Chương 2865, nhà bị trộm từ lâu. Trên quảng trường, một số tu sĩ các thế lực đang bàn tán. Đúng rồi, các ngươi từng nghe qua tin tức này chưa? Dường như địa hoàng cung muốn cho vị thiếu nữ chiếm được tiên linh chi bảo kia kết thông gia với truyền nhân nhân hoàng. Ôi, thiếu nữ kia, ta nghe nói hình như là nữ nhi của thiên nhai đại đế, muội muội của thiếu chủ Vân Thị phải không? Không phải truyền nhân nhân hoàng xa cách thiếu chủ Vân Thị sao, thế mà còn muốn cưới muội muội của hắn á? Lần này đúng là thú vị, đáng tiếc thiếu chủ Vân Thị ở giới trong giới, nếu không chúng ta có thể xem kịch hay rồi. Một số tu sĩ nói đến chuyện này thì sắc mặt trở nên hứng thú. Tuy nhân hoàng điện đã cho phong tỏa tin tức, chuyện xảy ra khi ở Hiên Viên Đế Lăng với Sở Tiêu và Quân Tiêu Giao, bọn họ cũng không hiểu rõ. Nhưng cũng biết hai người này thù địch nhau. Lúc này, trong một cung điện sâu trong nhân hoàng điện, dáng người Sở Tiêu cao giáo, mặc pháp y màu vàng. Mái tóc đen dài được quấn lên bởi ngũ ngọc cửu long, khí thế hiên ngang, tư thế oai hùng lẫm liệt. Liếc mắt một cái, là người trong rồng phượng, hoàng giả trẻ tuổi. Lúc này hắn trông bình tĩnh nhưng cũng không thể che giấu sự háo hức trong mắt mình. Cuối cùng cũng đến ngày này, danh tính truyền nhân của hắn sẽ được xác định hoàn toàn. Quan trọng hơn là sau khi xác định danh tính của hắn thì sẽ có tên đại nghĩa. Nếu ngũ hổ thần tướng không muốn quy thuận hắn thì chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích. Sẽ cho rằng ngũ hổ thần tướng quay lưng lại với sơ tâm, ngay cả truyền nhân nhân hoàng cũng không phụ tá. Đến lúc đó, ngũ hổ thần tướng và nhân hoàng vệ đều rơi vào thế bất lợi. Đây cũng là ý nghĩ của nhân hoàng điện, muốn lôi kéo ngũ hổ thần tướng. Dù sao họ cũng có chiến lược mạnh mẽ, ngoài ra còn có chuyện của Vân Khê, vừa nghĩ đến có thể khiến cho Quân Tiêu Giao tức giận thì trong lòng Sở Tiêu lập tức thấy thoải mái. Ánh mắt hắn nhìn về mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh, nàng mặc chiếc váy lụa sáng màu, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, làn da mịn màng. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, da trắng như tuyết, như thể thổi mới cái có thể tan vỡ. Phong thái động lòng người, như tiên tử cung trăng hạ phàm. Chính là Tống Diệu Ngữ. Diệu Ngữ, cuối cùng cũng đến ngày này. Ta đã nói khi ta chính thức trở thành truyền nhân, nàng sẽ là nữ nhân của ta. Sở Tiêu nhìn về phía Tống Diệu Ngữ, ánh mắt nóng bỏng. Nhan sắc và khí chất của Tống Diệu Ngữ không cần nói nhiều lời. Quan trọng nhất là vạn dược bảo thể của nàng rất hiếm có. Cũng rất hữu ích cho việc tu hành của Sở Tiêu. Còn bản thân Tống Diệu Ngữ, Sở Tiêu đương nhiên sẽ để cho nhân hoàng điện bù đắp lại. Theo suy nghĩ của hắn thì đây không phải vấn đề, chỉ tiếc tư duy của Sở Tiêu quá thẳng nam, không giống như Quân Tiêu Giao đoán được suy nghĩ của nữ nhân. Hắn căn bản không biết Tống Diệu Ngữ muốn cái gì, từ chối cái gì. Nghe Sở Tiêu nói, mi mắt Tống Diệu Ngữ khẽ run lên, trên mặt nở nụ cười lễ phép. Nhưng trong lòng lại nặng nề, Sở Tiêu chỉ muốn có được thân thể của nàng nhưng cũng không quan tâm nàng bị tổn thương như thế nào, biến thành tồn tại giống như lò luyện thuốc. Nghĩ đến đây, Tống Diệu Ngữ cảm thấy lựa chọn của mình vô cùng chính xác. Chỉ có Quân Tiêu Giao mới có thể cứu nàng khỏi gông xiềng lồng giam, được tự do. Mà Sở Tiêu trước mặt cũng không biết nữ nhân hắn để ý đã sớm bị Quân Tiêu Giao gieo ấn ký, gọi Quân Tiêu Giao là chủ nhân, trở thành nữ hầu của hắn. Sở Tiêu còn muốn làm Quân Tiêu Giao tức giận, nào biết nhà mình đã sớm bị trộm. Nhìn Tống Diệu Ngữ xinh đẹp trước mặt, Sở Tiêu không nhịn được tiến lên ôm lấy. Trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác chán ghét phản cảm. Giống như phản ứng sinh lý mà buồn nôn. Điều này không chỉ vì sự kháng cự của nàng với Sở Tiêu mà còn vì sau khi bị Quân Tiêu Giao gieo ấn ký, đối với người khác giới Tống Diệu Ngữ đều sinh ra cảm giác kháng cự theo bản năng. Nàng mở miệng nói, điện hạ, đại yến sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị xong rồi xuất hiện đi ạ. Sở Tiêu dừng lại, cũng gật đầu nói, đúng vậy, ta phải điều chỉnh lại một chút. Dù sao Tống Diệu Ngữ cũng nhất định là nữ nhân của hắn. Sở Tiêu không cần nóng vội nhất thời. Hắn xuất hiện, bữa tiệc này, được coi là lần chính thức xuất hiện với tư cách truyền nhân nhân hoàng trước thế gian của hắn. Vì vậy không thể có một sai lầm nào, để không ảnh hưởng đến hình ảnh của hắn. Quảng trường bên ngoài, một số thế lực cũng đồng loạt ngồi vào. Trong số đó có mấy người quen mặt, Ngô Đức, Thái Thi Vận, Hoàng Thanh Nhi của Tây Thiên Giới Vực cũng ở trong số đó. Ngô gia và Thái gia là thế gia nguyên thuật, mà hoàng tộc đứng sau Hoàng Thanh Nhi cũng không kém. Vì vậy họ đều được mời đến bữa tiệc. Thậm chí ngay cả Vô Lượng Môn, Tử Vũ Thiên Tông, Tinh Nguyệt Thánh Đảo của Bắc Thiên Giới Vực cũng được mời đến. Bọn họ đều là đạo thống cổ xưa của Bắc Thiên Giới Vực. Còn Thư Viện Truyền Thừa lại không tới. Lý do rất đơn giản, lấy quan hệ giữa Thư Viện Truyền Thừa và Thư Viện Tam Hoàng, Thư Viện Truyền Thừa sẽ không nhận được lời mời. Lần này Thư Viện Tam Hoàng cũng tới, bao gồm cả Thất Kiệt của họ. Không, bây giờ phải nói là Lục Kiệt, bởi vì Kiếm Vạn Tuyệt đã rời khỏi Thư Viện Tam Hoàng. Đám người Phương Tử Linh đều ở đây, dẫn đầu vẫn là vị trưởng lão Bàng Mạc kia. Khoảng thời gian trước, Bởi vì Bắc Thiên giới vực xảy ra một số chuyện nên thư viện Tam Hoàng bị không ít thế lực chế nhạo, làm cho trưởng lão Bàng Mạc không dễ chịu. Đặc biệt là thiên kiêu cấp phá cấm kiếm Vạn Tuyệt bị nhận làm người hầu khiến cho thư viện Tam Hoàng trở thành trò cười trong miệng một số thế lực. Ngay sau đó, một đoàn người nữa đến, được mời đến ghế quan trọng ở phía trước. Là người của Thiên Hoàng Các, vị thiếu tư mệnh kia cũng tới kìa, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của giới trong giới ta. Nghe thấy người đến là Thiên Hoàng Các, mọi người ở đây đều chấn động. Dù sao cũng là thế lực Tam Hoàng, địa vị bất phàm. Đó là chưa kể đến vị thiếu tư mệnh của Thiên Hoàng Các, danh tiếng vang xa. Đại Yến Nhân Hoàng lần này để xác lập truyền nhân Nhân Hoàng, theo lý thuyết thì thiếu tư mệnh cũng sẽ đến dự. Chương 2866, Vân Khê nổi giận. Mọi người nhìn qua, trong nhóm người, có một nữ nhân rất thu hút, đã cuốn đi ánh mắt của tất cả mọi người. Nữ nhân mặc chiếc váy dài màu xanh, bước đi nhẹ nhàng như tiên, uyển chuyển vô cùng. Mái tóc dài đen bóng như lụa, tùy ý xóa tung. Khuôn mặt thanh tú, tinh xảo, không tì vết, đuôi mắt cong cong quyến rũ. Mũi cao, mày cong, môi đỏ mọng, tạo nên vẻ đẹp động lòng người. Nhìn những người mới đến, ai cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Không phải thiếu tư mệnh Lê Tiên Giao của Thiên Hoàng Các mà là đại tư mệnh. Không ngờ đại tư mệnh lại đến đây, đáng tiếc quá. Ngươi mù sao, đáng tiếc cái gì, chẳng lẽ đại tư mệnh này thua kém sao? Đúng vậy, tuy có Lê Tiên Tử Lê Tiên Giao xinh đẹp như hoa ở phía trước nhưng đại tư mệnh này cũng có thể xưng là tuyệt đại mỹ nhân. Hơn nữa dáng người đại tư mệnh này rất đẹp, đôi mắt nhiều người rơi vào vị đại tư mệnh của Thiên Hoàng Các này. Trái ngược với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng, vóc dáng của nàng rất mê người, đủ để gọi là thân thể ma mị. Trái ngược với diện mạo diễm lệ tiên tử của nàng, đường cong gợi cảm, xứng với danh hiệu đại tư mệnh của nàng. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ nóng bỏng xung quanh, khóe môi nữ tử thản nhiên cong lên nở nụ cười. Nàng không chỉ không ghét sự chú ý này mà còn rất thích nó. Vị nữ tử này là đại tư mệnh của Thiên Hoàng Các, tên là An Nhiên. Hóa ra là đại tư mệnh, mời ngồi. Có trưởng lão của Nhân Hoàng Điện xuất hiện nghênh đón, dù sao cũng là thế lực Tam Hoàng, đãi ngộ khác với các thế lực khác. Vốn dĩ lần này phải là thiếu tư mệnh đến chúc mừng. Nhưng nàng tu luyện quá siêng năng chăm chỉ nên luôn bế quan, nên ta đành phải đi thay. An Nhiên mỉm cười nói, nào có, thế lực Tam Hoàng chúng ta không cần phải nói gì nhiều. Trưởng lão Nhân Hoàng Điện cười nói, lúc này, lại một nhóm người nữa xuất hiện trên bầu trời. Ồ, Địa Hoàng Cung, đồng tử An Nhiên lưu chuyển. Đôi mắt đẹp nhìn lên. Nàng biết lần này hình như Địa Hoàng Cung và Nhân Hoàng Điện muốn làm gì đó. Truyền nhân Nhân Hoàng cưới tiểu thư đế tộc Vân Thị, thú vị thật. Khóe môi An Nhiên cong lên, dáng vẻ như xem kịch hay. Nàng tò mò tình tiết phát triển tiếp theo. Một nhóm người của Địa Hoàng Cung hiện thân, một số đệ tử Thánh Vương đều đi theo. Trong đó đương nhiên có Hoàng Chỉ, nhưng đáng chú ý nhất không phải Hoàng Chỉ mà là một thiếu nữ bên cạnh nàng. Nàng mặc một thân áo xanh lục, phác họa lên cơ thể mảnh mai mềm mại. Tuy không có nhiều đường cong gợi cảm nhưng lại có vẻ ngây thơ trong sáng của tuổi này. Tuổi nhỏ nhưng lại có gương mặt diễm lệ điên đảo chúng sinh. Sắc đẹp trời ban, nhưng khuôn mặt thanh tú lúc này lại lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần. Vân Khê đang tức giận, nàng làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, rời khỏi quân Tiêu Dao, một mình đến Địa Hoàng Cung ở giới trong giới. Mà sau khi đến Địa Hoàng Cung, đãi ngộ của nàng thật sự rất tốt. Cho dù là Phù Giao Thánh Vương hay đám người Hoàng Chỉ đều đối xử tốt với nàng. Các tài nguyên của Địa Hoàng Cung, chỉ cần nàng muốn thì có thể trực tiếp lấy ra tu luyện. Không có ai có thể chỉ trích nàng bất cứ điều gì. Ngay khi Vân Khê nghĩ có thể tu luyện mạnh hơn ở đây, sau đó để cho ca ca mình nhìn nàng với cặp mắt khác xưa thì bỗng có một ngày, Hoàng Chỉ lại nói với nàng Địa Hoàng Cung muốn nàng kết thông gia với Nhân Hoàng Điện Sở Tiêu. Vân Khê thấy chuyện này thật lố bịch, không thể nào hiểu được. Tuy có Phù Giao Thánh Vương che chở nàng nhưng theo năm vị Thánh Vương của Địa Hoàng Cung, vẫn phải tuân theo quy tắc đa số. Nàng phải kết hôn với Nhân Hoàng Điện Sở Tiêu, đó là những gì họ nói. Cụ thể làm như nào thì vẫn chưa quyết định, lần này sở dĩ Vân Khê đến đây cũng là nể mặt Phù Giao Thánh Vương. Nàng không muốn làm khó Phù Giao Thánh Vương, nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh như băng của Vân Khê, Hoàng Chỉ cũng cười khổ một tiếng. Nhưng khi đó quân Tiêu Giao nói không muốn quấy rầy Vân Khê tu luyện. Hoàng Chỉ cũng không nói cho nàng biết chuyện của hắn. Vân Khê muội muội, ngươi không thể cười lên một cái sao? Hoàng Chỉ nhỏ giọng nói. Hoàng Chỉ tỉ tỉ, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể cười được không? Sắc mặt Vân Khê không thay đổi mà nói. Ta biết ngươi không thích chuyện này đến mức nào, nhưng Đại Yến Nhân Hoàng lần này thật ra cũng chưa chắc chắn. Nếu như có thể kéo dài, nói không chừng sẽ có thể thay đổi được. Hoàng Chỉ nói, tuy nàng biết quân Tiêu Dao ở giới trong giới nhưng Đại Yến Nhân Hoàng lần này quy tụ thế lực Tam Hoàng. Dù cho Quân Tiêu Dao có ngông cuồng cỡ nào thì muốn làm gì ở đây cũng khó. Đối với Vân Khê mà nói, cách hữu hiệu nhất hiện giờ là kéo dài thời gian. Kéo dài có lẽ sẽ có bước ngoặt, đây không phải vấn đề kéo dài hay không. Vân Khê mấp máy đôi môi anh đào, sau đó nói. Ta không muốn để cho ca ta biết chuyện này. Đã từng, ở thế giới Nam Đầu đã từng xảy ra chuyện như vậy. Đứa con đời trước của thế giới Nam Đầu là Tô Vũ, đã từng muốn thành thân với Vân Khê. Nhưng cuối cùng bị Quân Tiêu Dao gạt bỏ. Khi đó, Vân Khê từng đồng ý ước định với Quân Tiêu Dao. Nếu có một ngày, có thể xuất hiện nam tử cùng thế hệ ưu tú hơn Quân Tiêu Dao. Vậy thì Vân Khê mới cân nhắc kết hôn. Mà bây giờ, một Sở Tiêu, đáng là gì? Tuy mang tên tuổi là truyền nhân nhân hoàng, nhưng cũng chỉ là tên tướng bại trận dưới tay ca ca của nàng mà thôi, bị chèn ép tùy ý. Ngươi có chấp niệm với ca của ngươi thật sâu. Nghe thấy Vân Khê nói không muốn để cho ca ca của nàng biết. Hoàng chỉ tay ngọc đỡ trán, ánh mắt hơi mất tự nhiên. Bởi vì nàng cũng đã sớm nói chuyện này cho Quân Tiêu Dao. Địa Hoàng Cung và Vân Khê đến, bầu không khí toàn trường càng thêm hừng hực. Một số cao tầng ở đây biết, có tin tức rất quan trọng sẽ được công bố trong Đại Yến Nhân Hoàng. Chính là liên quan tới chuyện thông gia giữa Nhân Hoàng Điện và Địa Hoàng Cung. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Chương 2867, ta không đồng ý. Cuối cùng, một thời điểm nào đó, Sở Tiêu mang áo cà sa màu vàng kim, như một hoàng giả trẻ tuổi, hiện thân dưới đám đệ tử Hoàng Điện chen chúc phía dưới. Tống Diệu Ngữ đi theo ra, Sở Tiêu phấn chấn, trên mặt lộ ra nụ cười. Rất nhiều người đứng dậy chắp tay với Sở Tiêu, bái kiến truyền nhân nhân hoàng, cảm nhận được những ánh nhìn chăm chú từ mọi hướng, trong đó không thiếu một vài đại nhân vật. Như tộc trưởng của một gia tộc cổ xưa, giáo chủ đại giáo vô thượng, tông chủ của siêu cấp tông môn vân vân. Nụ cười nơi khóe miệng Sở Tiêu mở rộng, ai có thể ngờ tới, một người dân bước ra từ tiểu thiên thế giới lại có thể đạt đến trình độ này chứ. Tuy vẫn chưa đến mức như nhân hoàng, xưng hoàng bốn phương, cả thế gian tôn trọng. Nhưng ít ra hiện tại, hắn cũng đã là một trong những thế hệ trẻ tuổi có thân phận cao quý nhất giới hải. Sau Đại Yến Nhân Hoàng này, thân phận của hắn sẽ được xác lập, uy vọng tuyệt đối sẽ cao hơn hiện tại. Trong lòng Sở Tiêu có tham vọng, hắn có được hồ lô càn khôn, có thể có được tốc độ tu luyện nhanh hơn những người khác. Cứ như vậy, là hắn có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình, cũng chính là trở thành nhân hoàng chân chính. Một tiểu tử đến từ tiểu thiên thế giới, cuối cùng trở thành một đời nhân hoàng. Đây là chuyện mà ai có thể nghĩ tới. Phàm là quá khứ, đều là chương mở đầu, tương lai của ta còn rất dài. Sở Tiêu lẩm bẩm trong lòng, có chút cảm khái. Mà lúc này, bên trong hư không, có vài thân ảnh khí tức to lớn xuất hiện, tản ra đế uy cuồn cuộn. Đây là cao tầng chân chính của Nhân Hoàng Điện. Một thân ảnh ở giữa, to lớn mơ hồ, ngồi xếp bằng trên bầu trời, đế uy cuồn cuộn, giống như thần linh. Chính là Tam Điện chủ Nhân Hoàng Điện. Trước đó tại Hiên Viên Đế Lăng của Vũ Trụ Huyền Hoàng đã từng lộ ra hình chiếu. Tham kiến Tam Điện chủ, mọi người từ thế lực khắp nơi lại lần nữa chắp tay. Vị này chính là đại nhân vật chân chính, ba vị điện chủ của Nhân Hoàng Điện, cũng giống như năm Thánh Vương Địa Hoàng Cung, tứ phương các chủ của Thiên Hoàng Các. Đều là cường giả trọng yếu nhất, cũng là trưởng khống giả quyền lực. Bên cạnh Tam Điện chủ, còn có hai thân ảnh khá quen thuộc. Một nam một nữ, đều uy thế cuồn cuộn, che mờ nhật nguyệt. Rõ ràng là kẻ thống trị Vũ Trụ Huyền Hoàng trước kia, Thanh Long Thần Điện và Chu Tước Thần Điện trong Tứ Phương Thần Điện. Long Khiếu Hoàng, Thiên Diễm Hoàng. Trước đó, Tứ Phương Thần Điện của Vũ Trụ Huyền Hoàng mỗi người đi một ngả. Thanh Long Thần Điện và Chu Tước Thần Điện lựa chọn Sở Tiêu, trở về Nhân Hoàng Điện. Mà Bạch Hổ Thần Điện và Huyền Vũ Thần Điện thì lựa chọn Quân Tiêu Dao, gia nhập Liên Minh Đế Tộc Vân Thị cùng Quân Đế Đình. Hiện tại, tổ chức Đại Yến Nhân Hoàng, hai vị hoàng giả hiện thân, cũng mang đến đủ phô trương và mặt mũi. Mà bọn họ cũng cảm thấy, lựa chọn của mình là đúng đắn. Hôm nay, đa tạ chư vị đến đây tham gia Đại Yến Nhân Hoàng. Mọi người đều biết, nguy cơ bộ tộc hắc hỏa dị độc, thổi quét toàn bộ giới hải sắp đến. Mà ở thời điểm này, xác lập truyền nhân cũng là thể hiện quyết tâm của thế lực Tam Hoàng chúng ta, thề phải trấn áp hắc hỏa. Cũng hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, hết sức ủng hộ, hắc hỏa ở kiếp này, tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Tam Điện chủ mở miệng, không thể nghi ngờ đều là lời nói hình thức. Nhưng một vài đại nhân vật, ánh mắt nhanh chóng tối đi, nghe được một số tin tức bên ngoài. Nghe lời của Tam Điện chủ, lần này thế lực khắp giới hải muốn dùng Tam Hoàng thế lực làm trung tâm, dưới sự dẫn đầu của bọn họ trấn áp hắc hỏa sao? Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thế lực Tam Hoàng, dù sao cũng kế thừa tên tuổi Tam Hoàng thời cổ. Đây là chính thống, tại giới hải, ngay cả những đứa trẻ 3 tuổi cũng nhắc tới tên Tam Hoàng. Nhưng giới hải, không chỉ có thế lực Tam Hoàng, Tam Giáo, Bát Đại Đế Tộc, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhưng mấy thế lực lớn này đánh cờ, không phải người bình thường có thể xen vào. Mà kế tiếp, chính là một số điển lễ nghi thức phức tạp dài dòng. Cuối cùng, sau khi mọi việc đã xong, thân phận truyền nhân nhân hoàng của Sở Tiêu xem như hoàn toàn xác lập. Mà tại đây lúc sau, trên không trung, Tam Điện chủ lần nữa lên tiếng. Đại Yến nhân hoàng lần này, ngoại trừ xác lập thân phận truyền nhân còn có một chuyện nữa. Chính là truyền nhân nhân hoàng điện ta, Sở Tiêu, sẽ thành hôn với kiều nữ của Địa Hoàng Cung. Tam Điện chủ vừa nói, quả nhiên, toàn trường nổi lên xôn xao kịch liệt. Tuy có một vài đại nhân vật đã sớm biết được, nhưng phần lớn thế lực tham dự không biết rõ tình hình. À, thiếu nữ Địa Hoàng Cung kia hình như là người của đế tộc Vân Thị. Đây là muốn thể hiện rằng kết minh với đế tộc Vân Thị sao? Ta cảm thấy không có khả năng, đừng quên vị thiếu chủ Vân Thị kia và truyền nhân nhân hoàng dường như không hợp nhau. Rất nhiều tu sĩ toàn trường thì thầm với nhau, thần niệm truyền âm, đều cảm giác hết sức thú vị. Sở Tiêu mỉm cười, hắn cảm thấy, từ sau khi ra khỏi thế giới Thanh Dương, đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác dễ dàng và thoải mái, còn có vui sướng. Trái lại Vân Khê, khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận mà lạnh như băng. Nàng không nhịn được đứng ra, muốn nói cái gì, nhưng bị Hoàng Chỉ kéo lại. Vân Khê muội muội, đừng kích động, vị kia chính là Tam Điện Chủ. Hoàng Chỉ khuyên, Tam Đại Điện Chủ của Nhân Hoàng Điện đều là những tồn tại có địa vị cao cao tại thượng, không ai dám mạo phạm. Với thân phận của Vân Khê, nếu như chống đối, sợ là ảnh hưởng sẽ không tốt. Nhưng Vân Khê không thỏa hiệp. Chương 2868, ai khiến muội ta chịu uất ức thì lấy tính mạng bồi thường. Trong một số chuyện, nàng có khả năng thương lượng, nhưng có một số chuyện, tuyệt không thể thỏa hiệp. Ta không đồng ý, Vân Khê đứng ra, dũng cảm nói. Lời nói trong trẻo, mang theo sự cương quyết không thể nghi ngờ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Quảng trường vốn đang náo động, lập tức im ắng. Có thể nói, vẫn chưa có người nào dám chống lại Tam Điện Chủ ở địa bàn của Nhân Hoàng Điện. Tam Điện Chủ khẽ cau mày, cho dù là một động tác nhỏ như vậy, cũng có thể mang đến cho người ta áp lực vô tận. Thân thể Vân Khê mảnh khảnh mềm mại, như một gốc thanh liễu. Nhưng đối mặt với vị Điện Chủ giống như thần linh, nàng lại không hề lùi bước, ánh mắt kiên định. Nàng là muội muội của Quân Tiêu Dao, không phải quả hồng mềm ai cũng có thể nhào nặn. Vân Khê, sao ngươi có thể chống đối Điện Chủ đại nhân? Đây là quyết định của Địa Hoàng Cung, ngươi không có tư cách nói không. Địa Hoàng Cung bên này, một vị chiến tướng trẻ tuổi bước ra một bước, lớn tiếng quát lớn. Hắn chính là đệ tử chân truyền dưới trướng Tử Võ Thánh Vương. Đệ tử chân truyền của Tử Võ Thánh Vương, nhiều hơn một vị. Hắn tên là Mưu Cốc, lần này hộ tống đến đây, không vì cái gì khác, chỉ là vì giám thị Vân Khê, để nàng an phận một chút, đừng ồn ào gây rắc rối. Nhưng ngay tại lúc hắn vừa nói ra, uỳnh, bỗng nhiên, một đạo kiếm mang vô cùng minh mông, xé rách hư không thương mang, giống như thiên ngoại phi tiên quét ngang tới. Một kiếm ngang qua thương mang, chém thẳng xuống Mưu Cốc mà đi. Uỳnh, cơ thể của Mưu Cốc trực tiếp nổ tung, ở bên trong kiếm khí tan thành cho bụi, không còn tồn tại. Cảnh tượng bất ngờ, làm choáng váng tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ phản ứng lại, một giọng nói có vẻ thờ ơ truyền đến. Ai dám khiến cho muội ta chịu oan ức, ta sẽ lấy mạng hắn bồi thường. Nghe được giọng nói quen thuộc này, thiếu nữ vừa rồi còn dũng cảm đến mức có khả năng giằng co với Tam Điện Chủ, đôi mắt lấp lánh nước lập tức bao phủ lên một tầng sương mù. Ca, một tiếng mang theo sự ỉ lại vô hạn và quyến luyến, phát ra từ đôi môi anh đào của Vân Khê. Ở phía xa, ba thân ảnh hiển hiện, dẫn đầu là công tử áo trắng, tuấn tú tuyệt thế, như dòng dõi chân tiên, có một sức hút đặc biệt, siêu nhiên thoát tục. Đương nhiên, là Quân Tiêu Dao cùng ba người khác từ Ngũ Phương Sơn tới đây. Quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, có xương máu của Mưu Cốc còn sót lại tung bay. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, vào ngày đặc biệt này trong Đại Yến Nhân Hoàng. Bọn họ vậy mà có thể nhìn thấy máu, vậy mà lại có người dám giết người trong Đại Yến Nhân Hoàng, hơn nữa còn là giết người của Địa Hoàng Cung, cũng là một trong thế lực Tam Hoàng. Đây quả thực là vô pháp vô thiên, bá đạo ngang ngược hết sức. Nhưng, một số người kịp phản ứng lại, nghe thấy lời vừa rồi, ai khiến muội hắn chịu uất ức, người đó phải đền mạng. Nói cách khác, đầu óc của rất nhiều người nổ tung, quảng trường hội tụ rất nhiều thế lực giới trong giới bốn phương giới vực, trực tiếp nổ tung. Nổi lên náo động kinh thiên, thiếu chủ Vân Thị, hắn chính là thiếu chủ Vân Thị Vân Tiêu. Vậy mà lại đích thân tới giới trong giới, còn giá lâm Đại Yến Nhân Hoàng. Là chỉ có một mình hắn tới sao, hay là cường giả đế tộc Vân Thị cũng hộ tống tới đây? Hôm nay chúng ta sắp được chứng kiến đại sự gì sao? Nơi này dâng lên sóng to gió lớn. Ban đầu Đại Yến Nhân Hoàng là thịnh yến cấp cao nhất. Thế lực các phương giới trong giới có máu mặt đều hội tụ ở đây. Tại thịnh yến đỉnh cấp xảy ra chuyện như vậy, có thể nói toàn bộ giới trong giới đều sẽ chấn động sau chuyện này. Trong đám người, có người chết lặng, chẳng hạn như người của thư viện Tam Hoàng, Bàng Mạc trưởng lão, vẻ mặt có chút tê dại, ấp a ấp úng nói, hắn. Hắn không phải là tiểu tử của thư viện truyền thừa kia sao? Hắn là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, đến mức sáu kiệt thư viện Tam Hoàng còn lại, tất cả đều có vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn. Khó trách ngay cả kiếm đại ca cũng không phải kẻ địch của hắn, lại cam nguyện làm nô tài. Phương Tử Linh tự lẩm bẩm, trước đó nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Kiếm Vạn Tuyệt cam nguyện làm đầy tớ của người khác. Hiện tại xem ra, Kiếm Vạn Tuyệt ngốc sao? Không, hắn mới là người thông minh nhất, đây chính là thiếu chủ Vân Thị danh chấn giới hải. Đừng nói trở thành tùy tùng, cho dù là muốn trở thành người hầu hay nha hoàn của hắn đều không phải là chuyện đơn giản. Rất nhiều người muốn ôm đùi Quân Tiêu Dao mà không được. Không chỉ có thư viện Tam Hoàng, đám người Tây Thiên giới vực, Thái Thi Vận, Ngô Đức, Hoàng Thanh Nhi cũng có chút mơ hồ, cảm giác quá mức mộng ảo. Ta đang nằm mơ sao? Hoàng Thanh Nhi đưa hai tay che lấy mặt mình, nàng vậy mà ở chung với nhân vật siêu nhiên bực này được một quãng thời gian. Đầu óc Thái Thi Vận cũng có hơi mê muội, cảm giác giống như giấc mơ. Tuy nàng khi đó đã biết được Quân Tiêu Dao lai lịch bất phàm, nhưng không nghĩ tới lai lịch có thể lớn đến mức này. Mẹ nó, phát tài rồi. Ngô Đức kích động đến mức mỡ trên mặt đều run lên. Mối quan hệ giữa bọn họ và Quân Tiêu Dao tuy không nói là quá thân thiết, nhưng cũng đã rất tốt. Nếu được nối vào đường dây này, dù cho chỉ là có chút quan hệ, lợi ích bọn họ lấy được đã là vô tận. Nhưng mà thiếu chủ Vân Thị ngay cả nguyên thuật cũng yêu nghiệt như vậy, ta hoàn toàn không ngờ. Ngô Đức cảm thán, đúng vậy, nghe nói thiếu chủ Vân Thị sáng tạo ra không ít kỳ tích, có lẽ nguyên thuật đối với hắn mà nói cũng chỉ thường thôi. Chương 2869, bốn phương khiếp sợ. Thái Thi Vận nhìn về phía thân ảnh áo trắng cao giáo kia. Trong đôi mắt đẹp có tia sáng kỳ dị dày đặc không thể xóa bỏ. Nàng có hảo cảm với Quân Tiêu Dao ngay lần đầu, mà bây giờ, biết được thân phận chân chính của Quân Tiêu Dao. Thái Thi Vận chỉ trách, tại sao lúc trước bản thân không lớn mật thêm một chút. Toàn trường, chấn động cũng có, kinh ngạc tán thán cũng có. Nhưng tất cả mọi người biết, cục diện tiếp theo sẽ rất thú vị. Quân Tiêu Dao, tại Đại Yến Nhân Hoàng, ở trước mặt tất cả mọi người, giết người của Địa Hoàng Cung. Đổi lại những người khác, cho dù là đệ tử đại giáo, truyền nhân đạo thống, đều phải lấy mạng đền mạng, không lo lắng chút nào. Nhưng Quân Tiêu Dao là thân phận gì, ai dám khiến cho hắn trả giá đắt? Quân Tiêu Dao không để ý đến ánh mắt người ngoài khác nhau. Hắn nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt sáng bao phủ một lớp sương mù, khẽ mỉm cười nói, Khê Nhi, bị ức hiếp thì đừng kìm nén, vi huynh giúp ngươi hả giận. Chỉ là lời nói chuyện gia đình, lại khiến Vân Khê cảm động rối tinh rối mù. Ca của nàng tới, tuy cách xa xôi giới vực, tại thời điểm nàng cô đơn bất lực nhất, xuất hiện ở trước mắt nàng. Vào lúc này, còn có cái gì có thể nói đây? Vân Khê hướng về phía Quân Tiêu Dao, không để ý ngàn vạn ánh mắt chăm chú ở đây, nhào vào trong ngực Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng chỉ cười, tuổi của Vân Khê giống như hắn, nhưng kinh nghiệm không thể sánh bằng hắn, chỉ là một thiếu nữ đơn thuần mà thôi. Lẻ loi một mình tới giới trong giới, khắc khổ tu luyện. Hiện tại lại phải đối mặt áp lực từ Nhân Hoàng Điện và Địa Hoàng Cung. Nàng có thể làm được như vậy, đã rất không dễ dàng. Khê Nhi, làm rất tốt, Quân Tiêu Dao khích lệ nói. Vân Khê vẫn vùi đầu, chỉ thản nhiên lên tiếng. Mùi hương quen thuộc đã lâu, khiến tâm thần căng cứng của Vân Khê đã trở lại bình thường. Chỉ cần có Quân Tiêu Dao, nàng giống như là thuyền nhỏ lái vào cảng, không cần e ngại sóng gió nào ở ngoại giới. Ánh mắt Quân Tiêu Dao ngược lại nhìn về phía Sở Tiêu. Sở Tiêu cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đổi lại Sở Tiêu ở quá khứ, nhất định sẽ thất thố phẫn nộ. Thế nhưng lần này, Sở Tiêu lại có vẻ bình tĩnh, sắc mặt lạnh như băng. Nếu không phải sâu trong đáy mắt hắn toát ra hận ý khắc cốt, Quân Tiêu Dao thậm chí còn tưởng rằng hắn đã buông bỏ quá khứ. Nhưng từ đây có thể thấy được Sở Tiêu đã trưởng thành không ít, tâm tính trở nên trầm ổn nội liếm hơn. Đương nhiên, điều này liên quan đến việc thân phận của hắn thay đổi. Dù sao cũng là đứa con phiên bản, nếu như không trưởng thành chút nào thì cũng vô nghĩa. Vân Tiêu, người vậy mà đã đến giới trong giới. Nhưng Đại Yến Nhân Hoàng lần này, Nhân Hoàng Điện ta hình như không mời đế tộc Vân Thị. Sở Tiêu lạnh lùng nói, tuy đối mặt với người hận nhất, nhưng dù sao thân phận hắn hiện tại không giống nhau, vẫn đang ở trước công chúng, đương nhiên bản thân phải có khí độ trầm ổn. Mời hay không mời, có liên can gì đến bổn thiếu chủ? Ta chỉ biết là, người đang tìm đường chết, Quân Tiêu Dao thờ ơ nói. Truyền nhân Nhân Hoàng thì thế nào, ở trong mắt Quân Tiêu Dao vẫn là món đồ chơi trong lòng bàn tay. Lời nói của Quân Tiêu Dao có thể nói là không hề nể mặt mũi. Thiếu chủ Vân Thị, chú ý lời nói của ngươi, Một vị chiến tướng trẻ tuổi của Nhân Hoàng Điện không nhịn được nói. Hửm, ánh mắt Quân Tiêu Dao hạ xuống. Vị chiến tướng trẻ tuổi của Nhân Hoàng Điện lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc đau nhức như nứt ra, lui ra phía sau vài chục bước, một vệt máu tươi không kìm được chảy ra từ khóe miệng. Sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn Quân Tiêu Dao, thân thể run rẩy giống như chim cút. Hắn tu luyện mấy ngàn năm, là một vị hỗn độn đạo tôn mạnh mẽ, ở trong đám chiến tướng của Nhân Hoàng Điện cũng tính là vô cùng kiệt xuất. Nhưng bây giờ, vậy mà không chịu nổi một ánh mắt của Quân Tiêu Dao. Chứng kiến cảnh này, vô số người có mặt cũng tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ. Tuy bọn họ biết chiến lược Quân Tiêu Dao nghịch thiên, căn bản không phù hợp với tuổi tác và cảnh giới của hắn. Nhưng thực lực chỉ bộc lộ từ một phần của tảng băng trôi đã khiến rất nhiều người kinh thán không thôi. Đồng tử Sở Tiêu hơi co lại, sau khi gia nhập Nhân Hoàng, thực lực cảnh giới của hắn có thể nói tăng nhanh như gió. Bởi vì bản thân hắn có hồ lô càn khôn, thiên địa càn khôn trong đó có thể kéo dài thời gian tu luyện của hắn. Lại thêm huyết mạch hiên viên đã thức tỉnh, tu luyện Nhân Hoàng đạo kinh, còn có thể mượn nhờ Nhân Hoàng kiếm. Hơn nữa Nhân Hoàng điện có rất nhiều tài nguyên, công pháp, thần thông các loại giúp hắn tu luyện. Cho nên nói, thực lực hiện tại của Sở Tiêu thật sự không thể khinh thường. Không phải là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của giới hải, nhưng cũng tuyệt đối là một trong những người đứng đầu. Thế nhưng, lúc này, biểu hiện của Quân Tiêu Dao làm Sở Tiêu nhíu mày. Tuy hiện tại mạnh đến mức này, nhưng lúc nhìn Quân Tiêu Dao, hắn vẫn cảm giác như nhìn một mảnh sương mù, căn bản không thăm dò được độ nông sâu. Quân Tiêu Dao như tinh không bao la, lại như biển cả mênh mông, khiến cho người ta không thể dò xét ra nội tình. Không biết, mới làm kẻ khác kiêng dè. Vân Tiêu, nơi này là Nhân Hoàng Điện, không phải đế tộc Vân Thị. Người tới xem lễ, tùy thích, nhưng nếu như tới quấy rối, mời về. Giọng điệu Sở Tiêu lạnh lùng, hiện tại hắn không đơn độc, mà là lương tựa Nhân Hoàng Điện, cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được sự sảng khoái khi lấy thế đè người. Chỉ tiếc, thế lực của hắn có thể chèn ép được người khác. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, lại có chút nông cạn buồn cười. Chương 2870, Sở Tiêu ra tay, kiếm khí Nhân Hoàng. Thiên hạ to lớn, chưa có nơi nào bổn thiếu chủ không thể dừng chân. Còn nữa, người nào cho ngươi lá gan kia, dám có ý với muội của ta? Quân Tiêu Dao nhìn xuống từ trên cao, quan sát Sở Tiêu. Vẫn lạnh lùng nhìn xuống trước sau như một, thấy ánh mắt này, Sở Tiêu lập tức mất phòng ngự. Lại là loại ánh mắt này, đến bây giờ hắn còn nhớ kỹ, lần đầu tiên chạm mặt Quân Tiêu Dao là tại thọ yến của Đạm Đài Cổ Tổ. Khi đó, Quân Tiêu Dao cũng như vậy, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hắn. Giống như nhìn chăm chú một con giun dế, kết quả qua thời gian dài như vậy, vẫn là loại ánh mắt này. Mà hắn hiện tại, chính là truyền nhân Nhân Hoàng. Vân Tiêu, ngươi quá đáng. Cho dù tính tình Sở Tiêu trầm ổn đi nữa, lúc này trong mắt cũng toát ra vẻ lạnh lùng khắc cốt. Hắn trực tiếp ra tay, trên cơ thể dâng lên thần mang kim sắc sáng chói. Đó là hào quang thuộc về huyết mạch hiên viên. Sau đó, một con rồng dài to lớn nương theo quyền phong của hắn chấn động mà ra, khí tức vô cùng hùng hồn, giống như có thể đánh tan trời xanh. Một quyền này ra, rất nhiều cường giả ở đây đều hít sâu một hơi, cảm thấy một uy thế rất lớn. Là thần thông của Nhân Hoàng Điện, Nhân Long Quyền Pháp. Nhân Long Quyền Pháp, ngụ ý người người như rồng, to lớn mạnh mẽ. Sở Tiêu đấm ra một quyền, giống như có ngàn vạn chúng sinh cùng hắn ra quyền, thiên địa đều chấn động. Từ chiêu này, làm không ít người kinh ngạc thán phục. Không hổ là truyền nhân Nhân Hoàng, cho dù là hỗn độn đạo tôn, đối mặt một quyền này cũng phải cực kỳ thận trọng. Mà đây, chẳng qua là một đòn tùy ý của Sở Tiêu mà thôi. Quân Tiêu Dao thấy thế, thản nhiên duỗi ra một ngón tay, điểm xuống. Pháp tắc xen lẫn, một chút hào quang xé rách hư không, nghiền nát quyền phong như con rồng dài cuồn cuộn, sau đó thế đi không giảm, đánh về phía Sở Tiêu. Vân Tiêu, ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc trước sao? Thấy Quân Tiêu Dao vẫn coi thường hắn như vậy. Sắc mặt Sở Tiêu lạnh nhạt, hóa quyền thành trường, một trường pháp tắc giống như cối xay kim sắc, nghiền nát rất nhiều đạo tắc, chống lại Quân Tiêu Dao trấn áp tới. Ồ, cũng học được một vài thứ nhỉ, thấy thủ đoạn của Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Sở Tiêu này đúng là cũng có một chút phong thái cường giả. Không uổng phí sự dung túng và nuôi thả của hắn, nhưng dám ra vẻ ở trước mặt mình, có phải quá mức tự tin rồi. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ làm kiếm, một kiếm chỉ trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà ra. Như hàng tỷ kiếm khí buông xuống. Cuối cùng sau khi ngưng tụ thành một đạo kiếm quang sáng chói, giống như phản chiếu chư thiên vạn thế. Như thị ngã trảm, một kiếm cắt ra, chúng sinh giống như đều điên đảo. Rất nhiều người ở thời khắc này, thậm chí còn cảm thấy đạo tâm của mình như đang run rẩy. Thật là một kiếm khủng bố, một kiếm này không chỉ chảm người, còn cả chảm đạo tâm. Thấy một kiếm chỉ tùy ý của Quân Tiêu Dao đã khủng bố như thế, rất nhiều người càng thở ra khí lạnh. Một kiếm chỉ đó, trực tiếp chôn vùi một trường pháp tắc của Sở Tiêu, tiếp tục rơi xuống. Mà Sở Tiêu, vẻ mặt trầm định, đường hắn đi, dù sao cũng trải qua nhiều rèn luyện cản trở như vậy. Như thị ngã chảm, tuy chảm đạo tâm, nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng sẽ có hạn. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến quân Tiêu Dao không hoàn toàn nghiêm túc. Quân Tiêu Dao hiện tại không có ý định thu hoạch đứa con phiên bản này. Hắn chẳng qua chỉ tiện tay thăm dò một chút thôi, mà khiến mọi người lại giật mình lần nữa chính là, từ trong cơ thể Sở Tiêu, đột nhiên bắn ra một kiếm mang kim sắc vô cùng mạnh mẽ to lớn. Kiếm mang này, chảm thiên tuyệt địa, những nơi đi qua ngay cả thiên địa cũng giống như sắp bị phân thành hai. Đó là kiếm khí của Nhân Hoàng Kiếm, thấy kiếm khí kim sắc kia, rất nhiều cường giả thế lực lớn ở đây đôi mắt không khỏi chấn động. Nhân Hoàng Kiếm, chính là phối binh của Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế, chính là một thanh tiên khí tuyệt thế, là một trong biểu tượng của hắn. Mà bây giờ, tuy Sở Tiêu không sử dụng Nhân Hoàng Kiếm, nhưng lại tế ra kiếm khí Nhân Hoàng. Nhưng mọi người ngẫm lại cũng hiểu, với cảnh giới thực lực bây giờ của Sở Tiêu, vẫn còn lâu mới có thể phát huy được sức mạnh của Nhân Hoàng Kiếm. Nuôi dưỡng kiếm khí là phương pháp tốt nhất, cũng có thể dùng làm phương thức công kích để phát huy lực lượng tối đa. Kiếm khí Nhân Hoàng và kiếm quang Như Thị Ngã Chạm va chạm nhau, đan dệt ra vô số pháp tắc kiếm đạo, hư không thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải ở đây có cường giả ra tay, hạn chế luồng sóng kia, e rằng rất nhiều người sẽ phải chịu liên lụy. Ồ, tuy ngươi không phải là người rút ra Nhân Hoàng Kiếm, nhưng xem ra ngươi nuôi dưỡng cũng không tệ. Quân Tiêu Dao cười một tiếng, lúc đầu hắn bằng lòng đem Nhân Hoàng Kiếm cho Sở Tiêu. Một trong những mục đích của hắn cũng là để cho Sở Tiêu dùng huyết mạch hiên viên nuôi dưỡng Nhân Hoàng Kiếm thật tốt. Hiện tại xem ra, công cụ Sở Tiêu đã làm khá tốt. Cái gì, Nhân Hoàng Kiếm không phải Sở Tiêu rút ra? Hầu hết các tu sĩ có mặt đều chấn động, vô cùng kinh ngạc. Trước đó Nhân Hoàng Điện không tuyên bố như vậy, một số thế lực cao tầng ở đây tuy biết chân tướng sự tình, nhưng hầu hết mọi người đều không biết. Thấy Quân Tiêu Dao một câu bại lộ chân tướng, sắc mặt Sở Tiêu cũng trầm xuống. Tuy hắn đã là truyền nhân Nhân Hoàng, địa vị không thể lay chuyển, nhưng điều này chung quy sẽ để lại vết nhơ không thể xóa cho thanh danh của hắn. Vân Tiêu, nơi này là địa bàn Nhân Hoàng Điện, người chớ có ngang ngược. Sở Tiêu lạnh lùng nói, muốn bỏ qua chuyện này, hắn lại thôi động kiếm khí Nhân Hoàng lần nữa. Trong chốc lát, kiếm mang kim sắc sáng chói bắn ra sát khí bất hủ. Giống như Hiên Viên Đại Đế tại thế, dùng mũi kiếm chặt đứt hắc họa. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí kim sắc, như muốn phá diệt chư thế. Quân Tiêu Dao thấy thế, vẫn dùng một trường ấn xuống. Thần năng cuồn cuộn mênh mông đổ xuống cửu thiên, dường như muốn rung chuyển cả bầu trời. Mà ở trong tầm mắt hết sức chấn động của vô số người, bàn tay hoàn mỹ của Quân Tiêu Dao như tay thần, trực tiếp nắm lấy kiếm khí Nhân Hoàng. Uy lực xem như không tệ, đáng tiếc, công phu của ngươi còn chưa tốt. Quân Tiêu Dao liếc mắt đánh giá, năm ngón tay hơi dùng sức. Lập tức, trật tự thần liên bùng nổ, pháp tắc hao mòn, kiếm khí Nhân Hoàng bị Quân Tiêu Dao tay không quét sạch. Chương 2871, Tam Điện Chủ can thiệp, bổn thiếu chủ cần ngươi dạy bảo sao? Cảnh tượng này khiến rất nhiều người sởn hết cả da gà. Kiếm khí Nhân Hoàng sắc bén đến mức không gì mà không thể chém đứt đã bị bàn tay của Quân Tiêu Dao nghiền nát. Trong mắt của Sở Tiêu cũng ngưng động, thân thể cũng chấn động. Kiếm khí Nhân Hoàng này, hắn đã cô đọng rất lâu rồi, vậy mà lại bị Quân Tiêu Dao tiện tay tiêu diệt như vậy. Loại cảm giác thất bại quen thuộc đó lại ập lên não. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Dao trở tay, đánh một quyền xuống, 500 vạn lực thế giới tu di dâng trào như thủy triều cuồn cuộn. Ánh sáng luân hồi đi kèm với lục đạo luân hồi quyền. Như thể có cửa vào của lục đạo luân hồi được mở ra, đồng loạt đánh xuống, tưởng chừng như muốn xóa sổ hoàn toàn nhật nguyệt càn khôn. Sở Tiêu huýt sáo, bên ngoài cơ thể lại sáng lên, có thần vân màu vàng kim nổi lên. Đó chính là tinh túy của Hoàng Nhân Đạo Kinh, một loại thân thể vô địch pháp. Nhưng Sở Tiêu hiển nhiên là còn chưa hoàn toàn tu luyện đến cùng. Theo việc chiêu thức của Quân Tiêu Dao đánh xuống, hắn chỉ cảm thấy có thế giới vô tận, liên tục không nghiền áp hắn. Đồng thời, cánh cổng lục đạo đứng sừng sững, chân áp xuống, như thể muốn kéo mình vào vòng luân hồi. Trong lúc nhất thời, thân thể Sở Tiêu chấn động, thần vân màu vàng kim trên người đều như thể sắp bị xóa bỏ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ mới không tiếp xúc không bao lâu mà thực lực của Quân Tiêu Dao đã mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể của hắn thậm chí còn có một loại chấn động như sấm sét, lục phủ ngũ tạng, cơ bắp xương cốt đều đang cố gắng hết sức chống cự. Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng lạnh nhạt vang lên. Một trò hề mà thôi, cũng không xê xích gì nhiều. Người lên tiếng chính là Tam Điện Chủ. Hắn vung tay áo một cái, đế uy mênh mông đánh xuống, xóa tan mọi chiêu thức, khiến hai người tách ra. Cơ thể của Quân Tiêu Dao bất động, thậm chí, hắn chỉ sử dụng một tay, tay còn lại vẫn ôm Vân Khê, cô nàng này còn đang dựa vào trong lòng ngực của hắn. Mà Sở Tiêu thì lại lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt có chút thất thần. Trong mắt có sự ngạc nhiên sâu sắc và không cam lòng. Chính xác, nhìn qua thì hắn dường như cũng không quá chật vật, chẳng qua chỉ là lùi về phía sau mấy bước. Nhưng trong cơ thể hắn thì đã xuất hiện vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với hắn thì đó là một loại đả kích. Bởi vì Sở Tiêu cho rằng chính mình đã khắc khổ tu luyện lâu như vậy, còn chiếm được nhiều cơ duyên như vậy, cũng như có tài nguyên của Nhân Hoàng Điện hỗ trợ. Hắn của hiện tại, không nói là có thể đánh bại quân Tiêu Dao, nhưng ít nhất đánh ngang tay cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao? Quân Tiêu Dao thậm chí chỉ chiến đấu với hắn bằng một tay, hơn nữa cũng không lùi lại bước nào, lại càng không có bất kỳ vết thương nào. Bề ngoài hắn không tính là chật vật, nhưng thực ra thì đã bị tổn thương. Sự đối lập này khiến trong lòng Sở Tiêu đột nhiên sinh ra một loại uất ức không cam lòng. Tất nhiên, nếu như hắn biết, quân Tiêu Dao thậm chí cũng chưa tính là đã nghiêm túc, chỉ muốn kiểm tra thử năng lực hiện tại của hắn mà thôi. Vậy thì đoán chừng tâm lý Sở Tiêu sẽ càng suy sụp hơn. Làm sao có thể vậy? Tay của Sở Tiêu siết chặt, tuy hắn chưa hoàn toàn liều mạng, còn có một số chiêu thức át chủ bài vẫn chưa thi triển. Nhưng còn quân Tiêu Dao thì sao? Hắn lại là tùy ý ra hai chiêu, mà át chủ bài của hắn sẽ chỉ nhiều hơn Sở Tiêu chứ không có ít hơn. Lần này hai người đều đang thử dò xét lẫn nhau, nhưng thật ra thì đã có kết quả rồi. Quân Tiêu Dao vẫn là quân Tiêu Dao vô địch kia, mà Sở Tiêu vẫn là Sở Tiêu bị kinh ngạc kia. Tuy phần lớn tu sĩ ở đây chỉ có thể nhìn thấy Sở Tiêu chỉ bị thiệt một chút. Nhưng thật ra, một số cường giả tu vi thâm hậu cũng đã phát hiện một ít manh mối. Nếu như Tam Điện Chủ không ngăn cản, để trận chiến này tiếp tục, kết quả có thể tưởng tượng được. Sở Tiêu, sợ là sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Cũng chính vì đoán trước được kết quả này, vậy nên Tam Điện Chủ mới ra tay đúng lúc, ngăn cản hai người tiếp tục chiến đấu. Lão hồ ly này, quân Tiêu Dao nhìn Tam Điện Chủ cao tỏa vân thiên kia, trong lòng cười lạnh một cái. Quả nhiên, là Điện Chủ một phương, tâm tư cũng không đơn giản như vậy. Nếu Sở Tiêu làm trò cười cho thiên hạ trong đại yến Nhân Hoàng này, vậy thì uy danh của Nhân Hoàng Điện sẽ bị mất sạch. Chẳng qua là, tuy bị ngăn cản, nhưng bây giờ, một số cường giả có mặt ở đây thật ra đã nhìn ra được việc Sở Tiêu chịu không nổi. Hắn thực sự không hề yếu, chỉ tiếc là gặp phải quân Tiêu Dao, thiên kiêu vạn cổ gì đó cũng phải cúi đầu. Nhưng thật ra thì quân Tiêu Dao cũng không quan tâm, hắn cũng chỉ tùy tiện ra tay thử dò xét mà thôi, tiện tay chèn ép một chút. Hơn nữa Tam Điện Chủ có thể ngăn cản được lần này, lần sau có thể ngăn cản được sao? Chỉ cần Sở Tiêu vẫn còn ôm hận với hắn, còn muốn đánh bại hắn. Vậy thì sớm muộn gì hắn cũng có lúc phải sẽ rơi vào tình cảnh chật vật, sẽ bị mình nghiền nát thành chó chết. Mà lần này quân Tiêu Dao chỉ là dạy cho Sở Tiêu một bài học. Dám để ý đến người bên cạnh hắn, đó là đang tìm cái chết. Điện Chủ không có niềm tin vào cái người gọi là truyền nhân của Nhân Hoàng sao? Quân Tiêu Dao cười lạnh nói. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của rất nhiều tu sĩ có mặt đều thay đổi. Sắc mặt của một số tu sĩ bên phía Nhân Hoàng Điện đều xanh mét như ăn phải ruồi, cực kỳ khó coi. Chương 2872, chỗ dựa đến rồi. Quân Tiêu Dao như vậy chính là tát một cái thật mạnh vào mặt Nhân Hoàng Điện bọn họ. Mà trong đó có ánh mắt của một người cũng không khỏi nhìn về phía Sở Tiêu. Nếu như Sở Tiêu không quá yếu đuối, Nhân Hoàng Điện bọn họ sao có thể chịu phải nhục nhã như vậy? Cảm nhận được nhiều ánh mắt khác thường, Sở Tiêu cảm giác như có gai ở trên lưng, cổ họng bị nghẹn lại. Là truyền nhân của Nhân Hoàng, cần điều gì nhất? Uy tín, mà bây giờ, một chiêu này của quân Tiêu Dao chèn ép, không chỉ khiến Sở Tiêu thân bại danh liệt, mà cũng mất hết mặt mũi. Cái gọi là đại yến Nhân Hoàng, lại như thể trở thành một câu chuyện cười. Nhiều người có mặt đều đã nhìn ra việc Sở Tiêu yếu thế. Nhưng bọn họ không dám nói gì, suy cho cùng thì đây cũng là địa bàn của Nhân Hoàng Điện. Nhưng hiển nhiên, sau đại yến Nhân Hoàng, tin tức về nơi này sẽ truyền khắp toàn bộ giới trong giới. Đủ rồi, tiểu bối đế tộc Vân Thị, đây không phải là nơi để ngươi gây chuyện. Nếu không, bổn điện chủ sẽ thay thế trưởng bối của ngươi, dạy cho ngươi biết lễ nghĩa là gì. Giọng điệu của Tam Điện Chủ trọng trầm ngâm, ở trước mặt mọi người, đương nhiên là hắn sẽ không làm ra chuyện mất phẩm vị. Nhưng lại không thể để quân Tiêu Dao kiêu ngạo như vậy. Vậy nên chỉ có thể nói như vậy. Tuy nhiên, ánh mắt của quân Tiêu Dao lại lạnh lùng, nói. Ngươi thì là cái thứ gì chứ, bổn thiếu chủ cần ngươi dạy bảo sao? Giọng của quân Tiêu Dao không lớn, nhưng dường như lời nói lại vang vọng trong tai mọi người. Điên rồi, cảm giác đầu tiên của mọi người chính là quân Tiêu Dao quả thực quá ngông cuồng. Ở Nhân Hoàng Điện, trong đại yến Nhân Hoàng, không chỉ giết chết chiến tướng Địa Hoàng Cung, chèn ép truyền nhân của Nhân Hoàng là Sở Tiêu. Bây giờ ngay cả Tam Điện Chủ cũng không để ý trong mắt, Chuyện này đúng là khiến cho người ta không nói nên lời. Tiểu bối, ngươi thật sự quá đáng lắm rồi. Ánh mắt của Tam Điện Chủ vô cùng lạnh lùng, tuy hắn chưa biểu hiện sự tức giận, nhưng ánh mắt đã bộc lộ tâm tình lúc này của hắn. Ầm ầm, Tam Điện Chủ thản nhiên đưa một tay ra, áp về phía Quân Tiêu Dao. Đương nhiên chỉ là trấn áp mà thôi, cho dù là địa vị cao như Tam Điện Chủ thì hắn cũng không dám trực tiếp giết chết Quân Tiêu Dao ở trước mặt mọi người. Vậy thì hậu quả quá khủng khiếp, không thể tưởng tượng được, toàn bộ thế lực Tam Hoàng đều sẽ bị long trời lở đất. Nhưng nếu như chỉ là trấn áp, giam cầm, vậy thì không có vấn đề gì, vẫn còn đường để hòa hoãn. Đối diện với một trưởng của đế, màu mắt của Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên như thường lệ, Vân Khê ở bên cạnh cũng không rời đi chút nào. Không hổ là huynh muội, nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều cảm thán. Đối mặt với đế uy mà không dao động, có bao nhiêu người trong thế hệ trẻ có thể làm được điều này? Nếu như thiếu chủ Vân Thị thật sự bị trấn áp, vậy thì cho dù thế nào đi nữa, cũng đều sẽ mất mặt. Hành động này của Tam Điện Chủ cũng là muốn cứu vãn một chút thể diện cho Sở Tiêu và Nhân Hoàng Điện, để không đến nổi quá mất mặt. Tuy đế cảnh ra tay thì cũng đã có chút mất phẩm vị rồi. Một bên khác, Đại Tư Mệnh An Nhiên của Thiên Hoàng Điện vô cùng hứng thú mà lẩm bẩm. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của An Nhiên đột nhiên thay đổi. Không chỉ có nàng, mà tất cả thế lực ở đây, sắc mặt của tất cả tu sĩ đều đột nhiên thay đổi. Bởi vì ở nơi sâu trong hư không, có một lực lượng mênh mông khác trực tiếp xé rách không gian, tấn công vào trưởng phép tắc của Tam Điện Chủ. Tiếp theo sau đó là một giọng nữ cực kỳ nóng nảy mạnh mẽ. Minh Hồng, lão bất tử nhà ngươi, dám bắt nạt hậu bối sao? Nghe được thanh âm này, cảm nhận được đế uy này, toàn bộ hiện trường đều vô cùng xôn xao. Lại thêm một vị đại đế xuất hiện rồi, toàn bộ tu sĩ cường giả từ nhiều thế lực có mặt ở đây đều không thể tưởng tượng nổi. Đại đế không phải là nhân vật gì đó có thể tùy tiện gặp được. Chẳng lẽ là cường giả đế tộc Vân Thị? Một số tu sĩ suy đoán, bọn họ cho rằng dù Quân Tiêu Dao có lớn mật đến đâu thì cũng sẽ không một mình đến gây chuyện trong đại yến Nhân Hoàng Nhân Hoàng Điện. Thì ra là vậy, thảo nào hắn có thể tự tin như vậy. Rất nhiều người đột nhiên hiểu ra, gật đầu, nhưng sau đó, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Từ xa, có hai bóng người xé rách không gian, hiện ra, một nam một nữ. Đương nhiên là hai người Mộ Linh Nga và Gia Cát Càn. Ồ, hình như đó không phải là đại đế của đế tộc Vân Thị. Tại sao chưa từng gặp họ? Một số người vô cùng bối rối. Tuy nhiên, một số cường giả có tư lịch thâm hậu thuộc thế hệ trước có mặt ở đây, nhìn thấy hai người kia. Trong mắt đầu tiên là lộ ra sự nghi ngờ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là rung động không thể nói nên lời. Ngũ Hổ Thần Tướng là tùy tùng của Hiên Viên Đại Đế, Ngũ Hổ Thần Tướng. Một lão giả râu tóc bạc trắng không nhịn được mà kêu lên. Câu nói này khiến toàn bộ hiện trường câm như hến, một khoảng im lặng. Rất nhiều người trợn to hai mắt, trong lòng xuất hiện sự rung động không nói nên lời. Ngũ Hổ Thần Tướng, tùy tùng của Hiên Viên Đại Đế, chỉ riêng thân phận này thôi đã khiến địa vị của bọn họ không phải là phi thường rồi. Chứ đừng nói đến việc, bản thân mỗi người trong Ngũ Hổ Thần Tướng đều là nhân vật cấp lão đại. Mà tại sao hôm nay bọn họ lại xuất hiện? Chẳng lẽ là bọn họ muốn gia nhập Nhân Hoàng Điện, hay là xuất sơn phụ tạ truyền nhân của Nhân Hoàng? Tại sao ta lại cảm thấy không giống vậy? Sau khi nhìn thấy hai trong số Ngũ Hổ Thần Tướng xuất hiện, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người có mặt ở đây là Ngũ Hổ Thần Tướng xuất sơn rồi, muốn phụ tá truyền nhân Nhân Hoàng. Nhưng rất nhiều người có lại nghĩ lại, Mộ Linh Nga kia đã giúp Quân Tiêu Dao chặn một chiêu của Tam Điện Chủ Minh Hồng. Trong chuyện này, rất đáng để suy ngẫm. Chương 2873, tâm tính của Sở Tiêu sụp đổ rồi. Khoảnh khắc Ngũ Hổ Thần Tướng xuất hiện, trên mặt của Sở Tiêu cũng hiện lên vẻ vui mừng theo bản năng. Hắn còn tưởng rằng là do lời mời chân thành của chính mình có tác dụng rồi. Sự cố chấp của hắn đã khiến Ngũ Hổ Thần Tướng cảm động. Nhưng bây giờ, thấy rằng Mộ Linh Nga ra tay vì Quân Tiêu Dao. Trong lòng Sở Tiêu đập thình thịch, trong tận đáy lòng hắn xuất hiện một loại phỏng đáng, thậm chí khiến môi của hắn run rẩy. Ồ, Mộ Linh Nga, các người vậy mà lại xuất sơn rồi. Tam Điện Chủ Minh Hồng khẽ cau mày, nếu như bọn họ trực tiếp đến đây, muốn gia nhập Nhân Hoàng Điện hoặc là phụ tá Sở Tiêu. Vậy thì Minh Hồng rất hoan nghênh, nhưng bây giờ xem ra, Mộ Linh Nga lại là đang bảo vệ Quân Tiêu Dao. Nhưng thiếu chủ Vân thì có thể có quan hệ gì với Ngũ Hổ Thần Tướng? Minh Hồng lão nhi, người thật sự sống lại rồi, đường đường là một đại đế, vậy mà lại ra tay với một hậu sinh tiểu bối. Trên gương mặt thanh tú của Mộ Linh Nga hiện lên vẻ khinh thường mỉa mai. Mộ Linh Nga, đến cùng thì lần này các ngươi tới đây là có ý gì, muốn phụ tá truyền nhân Nhân Hoàng sao? Minh Hồng bình tĩnh nói, trước đây Nhân Hoàng Điện bọn họ đã nhiều lần mời Ngũ Hổ Thần Tướng, nhưng đều bị từ chối. Cho dù Sở Tiêu có chân thành mời móc cũng không thể mời được bọn họ. Nhưng lần này, bọn họ lại chủ động xuất hiện, thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Ồ, phụ ta cho truyền nhân nhân hoàng, hắn xứng sao? Mộ Linh Nga nói chút không thương tiếc mà nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Sở Tiêu trở nên khó coi tới cực điểm. Chuyện này thực sự giống như tát vào mặt hắn ngay trước mặt mọi người, cái kiểu phát ra tiếng chan chát. Vậy thì các ngươi có ý gì? Giọng điệu của Minh Hồng cũng trầm xuống. Có một mình quân Tiêu Dao gây chuyện thì thôi đi. Bây giờ ngay cả ngũ hổ thần tướng cũng tới đây để gây chuyện. Tất nhiên là để chống lưng cho Vân Tiêu rồi, đỡ mất công lão bất tử nhà ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Mộ Linh Nga nói, cái gì, những lời này nằm ngoài dự đoán của mọi người có mặt ở đây. Ngũ hổ thần tướng có quan hệ với thiếu chủ Vân Thị từ khi nào? Đúng vậy, giữa bọn họ có quăng tám cái xào cũng không tới được. Rất nhiều người đều không thể nào tưởng tượng nổi. Quân Tiêu Dao thì lại mỉm cười thản nhiên. Hắn biết, đám Mộ Linh Nga chắn chắc sẽ ra mặt vì hắn. Gốc cỏ đạo hóa kia của hắn cũng không phải là để cho không. Minh Hồng, lần này ta tới đây cũng là muốn nói cho ngươi biết, ngũ hổ thần tướng ta sẽ không gia nhập nhân hoàng điện ngươi, cũng không phụ tá cái người gọi là truyền nhân nhân hoàng này. Giọng điệu của Gia Cát Càn vân đạm phong khinh. Sở Tiêu nghe vậy thì thân thể không khỏi lùi về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, đôi môi và răng đều khẽ run lên. Những lời này khiến hắn không thể tin vào tai của mình. Cái gì, Gia Cát Càn, người có biết ngươi đang nói cái gì không? Ánh mắt của Minh Hồng hơi nheo lại, sau đó nói. Thiên mệnh của ngũ hổ thần tướng là phụ tá cho truyền nhân nhân hoàng. Hay là các ngươi đã không còn tôn trọng ý chí của nhân hoàng Hiên Viên Đại Đế nữa? Lời nói của Minh Hồng cũng có chút ý tứ bắt bẻ về đạo đức. Mà mục đích của hắn cũng là như vậy, chính là muốn dùng đạo đức và dư luận để áp chế ngũ hổ thần tướng, khiến bọn họ không thể không phụ tá cho Sở Tiêu. Tuy nhiên, cũng đã nằm trong dự đoán của Gia Cát Càn. Hắn khẽ mỉm cười nói, Minh Hồng, không cần dở mấy trò tâm cơ như vậy, ngũ hổ thần tướng chúng ta chỉ nghe theo Hiên Viên Đế hoặc mệnh lệnh của Hiên Viên Lệnh. Hừ, hiện tại không biết được tung tích của Hiên Viên Lệnh, đi đâu mà tìm, đây không phải là các ngươi đang tìm cớ sao? Minh Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, vậy sao? Trên mặt Gia Cát Càn hiện lên nụ cười. Ngay lập tức, quân Tiêu Dao bước lên một bước, tùy ý vung tay. Một tấm lệnh bài màu vàng kim kiểu cách cổ xưa dày cộm nặng nề xuất hiện tại chỗ, rơi vào tầm mắt mọi người. Mà khi nhìn thấy tấm lệnh bài kia, bao gồm cả Minh Hồng, đồng tử của rất nhiều tu sĩ trong Nhân Hoàng Điện đột nhiên co lại. Một số người lại không nhịn được mà kêu lên, Hiên Viên Lệnh. Xôn xao, khắp nơi đều trở nên xôn xao, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hiên Viên Lệnh bị đồn là đã thất lạc, không rõ tung tích lại bất ngờ xuất hiện trong tay thiếu chủ Vân Thị. Chuyện này, vẻ mặt của Đại Tư Mệnh Thiên Hoàng các An Nhiên cũng ngơ ngác. Chấn động mà vị thiếu chủ Vân Thị này mang lại có chút lớn. Chuyện này là không thể, một giọng nói không thể tin được vang lên, đến từ Sở Tiêu. Vị truyền nhân của Nhân Hoàng từ khi Đại Yên bắt đầu tới giờ tâm tính vẫn luôn bình tĩnh này. Khoảnh khắc quân Tiêu Dao lấy Hiên Viên Lệnh ra, tâm tính đã hoàn toàn tan vỡ. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, gân xanh trên trán Sở Tiêu nổi lên, hắn đường đường là truyền nhân của Nhân Hoàng, là thiên mệnh sở quy, vậy mà lại không thể chiếm được Hiên Viên Lệnh. Mà tại sao quân Tiêu Dao lại có thể có được? Sở Tiêu hắn chân thành kính mời, muốn mời ngũ hổ thần tướng xuất sơn, nhưng ngay cả mặt cũng không thấy đâu. Mà quân Tiêu Dao lại có thể có được ngũ hổ thần tướng bảo hộ, hắn dựa vào cái gì chứ? Sở Tiêu thực sự cảm thấy có chút không thể kìm chế được nữa rồi. Ta mới là truyền nhân Nhân Hoàng. Các ngươi đều phải phụ tá ta. Sở Tiêu không nhịn được mà gầm lên, có chút thất lễ. Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Sở Tiêu, đổi lại nếu là bất cứ người nào, liên tục bị đả kích như vậy, thì cũng sẽ bị tổn thương tâm lý, tâm tính sẽ sụp đổ. Nhìn thấy bộ dạng thất lễ của Sở Tiêu, lông mày lẻ đen của Mộ Linh Nga khẽ nhíu lại. Tâm tính như vậy, cũng xứng đáng trở thành truyền nhân của Nhân Hoàng sao? Gia Cát Càn thì lại hoàn toàn không nhìn đến Sở Tiêu, mà là nhìn về phía Minh Hồng nói. Ngũ hổ thần tướng ta tuân lệnh của Hiên Viên Lệnh, hiện tại Hiên Viên Lệnh xuất thế, ngươi có gì muốn nói không? Nghe được lời nói của Gia Cát Càn, cho dù có là Minh Hồng thì trong nhất thời cũng phải im lặng, vẻ mặt cũng không được tốt cho lắm. Chương 2874, Nhân Hoàng Điện kinh sợ, đứng sai phe. Vốn là định tính kế ngũ hổ thần tướng một chút, giờ thì hay rồi, hy vọng ngũ hổ thần tướng gia nhập Nhân Hoàng Điện đã hoàn toàn chấm dứt. Nếu như là trước đây thì bọn họ vẫn có lý do. Suy cho cùng thì Sở Tiêu quả thực có huyết mạch Hiên Viên, còn tu luyện Nhân Hoàng Đạo Kinh, nắm giữ Nhân Hoàng Kiếm. Hắn là một hậu duệ hoàn toàn chính thống của Hoàng đế loài người. Nhưng mà bây giờ, Hiên Viên Lệnh xuất thế, không thể nghi ngờ là đã cho ngũ hổ thần tướng có lý do. Bọn họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hiên Viên Lệnh, cứ như vậy, ngũ hổ thần tướng hoàn toàn không có duyên với Sở Tiêu và Nhân Hoàng Điện. Ngay cả Tam Điện chủ Minh Hồng cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Mà Sở Tiêu, sắc mặt cũng đã xanh mét, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẽn, như bị một khối chỉ đè lên, uất ức tới cực điểm. Hôm nay là đại yến Nhân Hoàng, vốn phải là một ngày mà hắn mở mày mở mặt, ngạo kiêu ngạo, hoàn toàn khẳng định uy danh. Nhưng mà bây giờ, bị đả kích liên tục, cũng khiến cho đại yến Nhân Hoàng này trở thành một sân khấu. Khiến hắn trở thành một tên hề trên sân khấu. Tất cả mọi người ở đây, tuy không ai dám công khai giễu cọt trào phúng Sở Tiêu trong số những người có mặt. Nhưng những lời chỉ trích sau lưng, hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Minh Hồng lão nhi, người tốt nhất nên ngoan ngoãn tổ chức đại yến Nhân Hoàng của ngươi đi, đừng có vô liêm sỉ mà ỷ lớn hiếp nhỏ nữa. Mộ Linh Nga nói, bản thân ta nợ Vân Tiêu tiểu hữu một ân tình, hôm nay bất cứ ai cũng không thể chạm vào hắn. Gia Cát Càn cũng khẽ mỉm cười, trên người toát ra một luồng sức mạnh khó lường, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ kỳ quái, xem ra Gia Cát Càn đã luyện hóa được cỏ hóa đạo. Tuy chưa trực tiếp đột phá đến đế cảnh, nhưng chắc hẳn là cũng không xa. Thấy hai người trong ngũ hổ thần tướng đều muốn bảo vệ Quân Tiêu Dao. Mọi người có mặt ở đây hôm nay coi như đều biết điều rằng, Nhân Hoàng Điện không thể làm gì được với Quân Tiêu Dao rồi. Hơn nữa, trong đại yến Nhân Hoàng này, bắt đầu đế chiến cũng không tránh khỏi việc có phần là không khôn ngoan. Hừ, chuyện hôm nay sẽ không bị cứ như vậy mà bỏ qua, giết người của Địa Hoàng Cung, làm sao Địa Hoàng Cung có thể chịu để yên được. Ánh mắt của Minh Hồng hơi nheo lại, lạnh lùng nói. Hắn cũng tìm đường lui cho mình, đừng nói tới việc đám Mộ Linh Nga xuất hiện để bảo vệ cho Quân Tiêu Dao. Cho dù không xuất hiện, Minh Hồng nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp Quân Tiêu Dao, cho hắn một ít trừng phạt. Hắn dám thật sự ra tay sao? Lúc trước vì một ít tộc nhân của đế tộc Vân Thị, cường giả đế tộc Vân Thị cũng có thể đại náo cả giới trong giới. Mà Quân Tiêu Dao chính là bảo bối của đế tộc Vân Thị. Hắn mà xảy ra chuyện gì, vậy thì vấn đề không phải là náo hay không náo. Sợ rằng đế tộc Vân Thị sẽ trực tiếp phát động một cuộc bất hủ chiến với thế lực của Tam Hoàng, hơn nữa còn là kiểu bất chấp cái giá phải trả. Thậm chí Thiên Nhai Đại Đế cũng sẽ trở về từ hàng rào biên quan. Chưa kể những thân phận khác của Quân Tiêu Dao, chẳng hạn như trưởng lệnh giả Tắc Hạ Học Cung, chủ nhân Quân Đế Đình. Khi đó, tất cả các thế lực có liên quan sẽ đồng loạt xông lên. Cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến người ta tê cả da đầu. Nhìn thấy thái độ của Minh Hồng, người đến từ các thế lực khắp nơi có mặt ở đây đều biết rõ. Nhân Hoàng Điện, kinh sợ rồi. Ồ, thậm chí ngay cả Nhân Hoàng Điện cũng sợ rồi. An Nhiên bộ dạng như đang hóng hớt, nhưng thành thật mà nói thì nàng cũng không ngờ rằng vị thiếu chủ Vân Thị này lại mạnh đến thế. Điều quan trọng nhất là hắn trông đẹp, phù hợp với gu thẩm mỹ của nàng. Sau khi gây kinh sợ một phen, bóng dáng của Mộ Linh Nga và Gia Cát Càn cũng mở dần vào hư không. Bọn họ đến đây vốn là để chống lưng cho Quân Tiêu Dao. Nếu như đã đạt được hiệu quả rồi, vậy thì cũng không cần phải ở lại nữa. Mà ở trên đài cao, bên cạnh Tam Điện chủ Minh Hồng, hai người Long Khiếu Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng, ánh mắt mờ mịt mà nhìn nhau, trong ánh mắt cũng có chút phức tạp. Không biết tại sao mà bọn họ lại cảm thấy, có phải là mình đã đứng sai phe rồi hay không? Chẳng lẽ lựa chọn của Huyền Môn Hoàng và Hổ Bôn Hoàng mới đúng? Đừng nói là bọn họ, ngay cả một số tu sĩ trong Nhân Hoàng Điện. Không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng thì đều đang nghĩ. Có phải Quân Tiêu Dao thích hợp để trở thành truyền nhân Nhân Hoàng hơn không? Suy cho cùng thì lúc trước Quân Tiêu Dao cũng có tư cách giúp Nhân Hoàng kiếm, chẳng qua là hắn lại nhường cơ hội cho y mà thôi. Mà Sở Tiêu thì ngay cả Nhân Hoàng kiếm cũng không thể rút ra được. Thông tin này trong nội bộ bọn họ đều biết, vậy nên, ánh mắt một số tu sĩ trong Nhân Hoàng Điện nhìn về phía Sở Tiêu cũng có chút thay đổi vi diệu. Biểu hiện của Sở Tiêu hôm nay khiến bọn họ vô cùng thất vọng. Mà Sở Tiêu cũng không biết nên biểu hiện ra biểu tình nào. Vốn dĩ, đại yến Nhân Hoàng hẳn phải là ngày mà tâm tình của hắn cảm thấy thoải mái vui sướng nhất. Nhưng tình huống này khiến hắn muốn hộc máu, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn cứ khăng khăng không biết sợ hãi, hắn nhìn chung quanh, thản nhiên nói, quan hệ thông gia giữa Nhân Hoàng Điện và Địa Hoàng Cung hủy bỏ đi. Nếu như Nhân Hoàng Điện không muốn, ta không ngại phế Sở Tiêu, đổi lại một vị truyền nhân Nhân Hoàng khác. Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng, cái gì gọi là bá đạo, đây chính là bá đạo, trên địa bàn của Nhân Hoàng Điện, uy hiếp Nhân Hoàng Điện. Tuy nhiên, không ai dám nghi ngờ lời nói của Quân Tiêu Dao. Bởi vì xét theo thăm dò của song phương vừa rồi, trong mắt mọi người, Sở Tiêu thật sự không hẳn là đối thủ. Đây còn là kết quả của việc bọn họ nghĩ Sở Tiêu theo hướng mạnh nhất đạt được. Bên phía Nhân Hoàng Điện không có người nào lên tiếng, e là ngay cả bên phía Địa Hoàng Cung cũng không ai dám lên tiếng. Chương 2875, không ngần ngại đổi thành một truyền nhân Nhân Hoàng khác. Một lúc sau, mới có một trưởng lão của Địa Hoàng Cung lên tiếng, giọng điệu khó có thể mà cường ngạnh. Thiếu chủ Vân Thị, ngươi như thế này có hơi quá đáng rồi, không chỉ giết chiến tướng của Địa Hoàng Cung ta, còn dám lên tiếng như vậy, muốn cắt đứt quan hệ thông gia. Ngươi không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ đến cho muội muội của ngươi, suy cho cùng thì nàng cũng là người của Địa Hoàng Cung ta. Vị trưởng lão của Địa Hoàng Cung này cũng rất khôn khéo, kéo Vân Khê vào phe của Địa Hoàng Cung, khiến quân Tiêu Dao khó có thể làm khó dễ. Ca ca, không cần để ý đến muội đâu, Vân Khê nói, nàng đến Địa Hoàng Cung tu luyện vốn là vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, có thể giúp đỡ quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mới là căn bản, làm sao nàng có thể vì Địa Hoàng Cung mà bỏ gốc lấy ngọn chứ? Cùng lắm thì rời khỏi Địa Hoàng Cung thì có làm sao chứ? Nhìn thấy Vân Khê nhu thuận hiểu chuyện như vậy, quân Tiêu Dao cũng khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Vân Khê. Sau đó hắn nói, đúng rồi, Vi Huynh có quà tặng cho muội. Quà tặng, Vân Khê nghiêng chiếc đầu nhỏ, sau đó trong đôi mắt tràn xuất hiện sự vui mừng. Chỉ cần là món quà của anh trai cô, dù là gì đi nữa, cô cũng sẽ rất vui. Quân Tiêu Dao trước tiên lấy ra một đóa thần hoa loại mẫu đan, một đóa hoa rơi vào trong tay Vân Khê. Đây là, ánh mắt Vân Khê cũng ngưng động lại. Hoa bất lão, quân Tiêu Dao nói, nhìn thấy thần hoa, một số tu sĩ có mặt ở đây, đặc biệt là các nữ tu sĩ, đều không bình tĩnh nữa rồi. Đó là hoa bất lão, là kỳ hoa có thể khiến nhan sắc của nhân thần kéo dài mãi mãi. Rất nhiều nữ tu sĩ ánh mắt nóng bỏng, thực sự giống như muốn hòa tan quân Tiêu Dao. Không nữ nhân nào miễn nhiễm với loại kỳ hoa lạ khiến nhan sắc của người ta kéo dài mãi mãi này. Cho dù là Tống Diệu Ngữ có khí chất lạnh nhạt nội liếm thì ánh mắt cũng không nhịn được mà nhìn đến. Mà cái vị đại tư thế an nhiên của Thiên Hoàng Các thì ánh mắt cũng sáng. Hoa bất lão à, đây chính là hoa bất lão. Thiên tiên tuyệt sắc như ta đây mới càng cần có hoa bất lão, phương hoa vĩnh trú. An nhiên dùng bàn tay ngọc ngà chạm vào hoa nhan nhẵn mịn nõn nà, không khỏi thở dài nói một câu tự luyến. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lưu chuyển, ánh sáng lấp lánh, đã nghĩ tới phải làm như thế nào để nhận được một cánh hoa bất lão từ tay quân Tiêu Dao. Ngoại trừ Tống Diệu Ngữ, An Nhiên, những nữ tu sĩ có mặt khác, hiển nhiên là đều ghen tị. Cho dù là những tiên tử thần nữ bình thường siêu nhiên xuất trần, giờ phút này tất cả đều giống như đã rơi vào phàm trần, sinh ra lòng khát vọng. Thậm chí còn hận không thể thay thế vào chỗ của Vân Khê. Đây là ca ca thần tiên gì vậy? Thật là đáng yêu, rất nhiều thiên chi kiêu nữ cảm thán. Có rất nhiều kiêu nữ ở đây, không phải là thánh nữ đại giáo thì cũng là hoàng nữ hoàng triều. Nhưng sao các nàng lại không có một vị huynh trưởng vừa đẹp trai lại vừa cưng chiều muội muội như vậy? Cảm ơn ca ca, Vân Khê cười ngọt ngào, ngọt như kẹo vậy. Vẫn còn nữa, quân Tiêu Dao như nhớ tới thứ gì, lại lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này, có màu của 7 kim loại, lấp lánh rực rỡ, giống như là được cắt ra từ một phần của cầu vồng, đan sen mà thành. Đây là món đồ chơi lấy được từ việc cắt đá khi trước. Không biết Khê Nhi muội có thích không? Quân Tiêu Dao hỏi, có, nếu nói về hoa bất lão trước đó, một số cường giả tu sĩ nam có mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng bây giờ, nhìn thấy chiếc nhẫn này, ngay cả một số cường giả nam cũng không thể bình tĩnh. Thất thải tiên kim, vậy mà là thất thải tiên kim. Tuy chỉ là một chiếc nhẫn, không phải vũ khí quan trọng gì, nhưng vật liệu này cũng đủ hiếm. Thất thải tiên kim, ở trong miệng của thiếu chủ Vân Thị lại chỉ là một món đồ chơi. Điều này khiến rất nhiều người có mặt đều ngơ ngác, đây chính là sự mạnh tay của thiếu chủ đế tộc sao. Vật liệu để đúc đế khí, lại tùy tiện mang ra làm quà tặng. Thích, đương nhiên là thích, Vân Khê cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, nàng như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hơi dè dặt mà cúi đầu xuống. Sao thế, quân Tiêu Dao khó hiểu. Vân Khê lấy hết dũng khí, giơ bàn tay ngọc lên, đưa ra trước mặt quân Tiêu Dao. Ca, đeo nó cho Khuê Nhi đi, quân Tiêu Dao dừng lại. Sau đó lắc đầu và mỉm cười bất lực. Lập tức đeo nhẫn thất thải tiên kim lên ngón tay ngọc của Vân Khê. Ngón tay ngọc của Vân Khê vừa trắng vừa thon dài, đối lập với ánh sáng nhạt của nhẫn thất thải tiên kim, càng thêm tinh tế như ngọc. Đẹp không? Vân Khê chớp chớp đôi mắt to, hỏi. Rất hợp, quân Tiêu Dao mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Vân Khê lộ ra nụ cười hạnh phúc từ đáy lòng. Rất nhiều người xung quanh đều đang cảm thán, Vân Tiêu thiếu chủ thật sự là rất cưng chiều muội muội của mình. Thật đúng là huynh muội hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau, tình cảm huynh muội thần tiên. Một số kiêu nữ lại càng hâm mộ, rất muốn mở miệng hỏi. Thiếu chủ đại nhân, người còn thiếu muội muội không? Và tiếp theo, quân Tiêu Dao lại lấy ra một thứ khác. Đúng lúc mọi người đều cho rằng, có lẽ lại là một bảo bối quý hiếm khác. Mọi người có mặt lại sững sờ, bởi vì bọn họ cảm nhận được một loại khí vận đại đạo đặc biệt đang tràn ngập trong không khí. Giống như có một loại khí tiên linh đang tràn ngập trong không khí. Thứ mà quân Tiêu Dao lấy ra, rõ ràng là một mảnh xương. Toàn bộ mảnh xương, trắng trong, giống như được chạm khắc từ tiên ngọc. Xung quanh có các đường nét hoa văn lớn đan xen vào nhau, hiện lên khí cơ và dị tượng huyền ảo. Đây giống như là xương của thần minh để lại, sở hữu một loại thần tính và sức mạnh kinh người. Chương 2876, tặng tiên linh chi cốt. Đó là, ánh mắt của mọi người có mặt, đều dán chặt vào mảnh xương đó. Một số cường giả, thậm chí sinh ra một loại khát vọng từ đáy lòng, muốn luyện hóa mảnh xương kia. Bọn họ có thể cảm nhận được, nếu có thể luyện hóa mảnh xương kia, sẽ có được lợi ích rất lớn, sẽ lột xác đến cực điểm. Mà vị địa hoàng cung trưởng lão đã mở miệng trước đó, sau khi nhìn thấy mảnh xương này. Đôi mắt lồi ra, to như chuông đồng, đây chẳng lẽ là tiên linh chi cốt, là địa hoàng cung trưởng lão, hắn đương nhiên biết chút ít về tiên linh tam bảo. Chính vì lý do này mà sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao lấy mảnh xương này ra, vị trưởng lão này mới chấn động như thế, thậm chí nói chuyện cũng lắp bắp. Cái gì, tiên linh chi cốt một trong tiên linh tam bảo? Nghe thấy lời của địa hoàng cung trưởng lão, nhất thời toàn trường trở nên sôi nổi. Tiên linh tam bảo, kia chính là truyền thừa của địa hoàng tiên linh đế, là thứ quan trọng nhất đối với truyền nhân địa hoàng. Thứ như này, khó tìm trên đời. Mà bây giờ, trong mắt của mọi người, Quân Tiêu Dao lại tùy tiện lấy ra tiên linh chi cốt như vậy, còn tặng cho muội muội nhà mình như một món quà. Thái độ khinh miêu đạm tả này, khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tiên linh chi cốt, thậm chí, trên trời cao, tam điện chủ Minh Hồng, ánh mắt cũng lộ ra vẻ hơi chấn động. Quân Tiêu Dao vậy mà không biết, đã tìm thấy một trong tiên linh tam bảo. Sở Tiêu cũng có vẻ hơi đờ đẫn, thứ như tiên linh tam bảo, sao một người bình thường tìm được? Nếu không có duyên, thì không thể tìm được. Hơn nữa điều khiến người ta chấn động nhất chính là, loại chí bảo này, nếu đổi thành người khác, chắc luyện hóa cũng không kịp. Quân Tiêu Dao lại nhẹ nhàng tặng nó như một món quà. Thái độ tấm lòng này, khiến người ta không nói nên lời. Ca, thứ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khê cũng hơi đờ ra. Đây cũng không phải là bảo vật bình thường gì, mà là tiên linh tam bảo. Trước đây nàng cũng có duyên mới có thể có được một trong tiên linh tam bảo. Mà Quân Tiêu Dao lại lấy ở đâu ra, hơn nữa còn trực tiếp tặng cho nàng như một món quà, như này cũng quá tùy tiện rồi. Khê Nhi, nhận lấy đi, ta đã nói, muội đã định trước là truyền nhân địa hoàng. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, nói, Vân Khê đã không biết nên nói gì cho phải nữa. Có huynh trưởng như này, thì còn cầu gì nữa. Vâng, Khê Nhi sẽ cố gắng. Nàng biết, chỉ có thực lực của mình trở nên mạnh hơn, địa vị của mình trở nên cao hơn, mới có thể giúp đỡ cho Quân Tiêu Dao tốt hơn. Nàng quyết tâm trở thành một muội muội giỏi giang, khiến Quân Tiêu Dao nhìn với cặp mắt khác xưa. Vân Khê cũng thu tiên linh chi cốt vào, đợi sau này lại đi luyện hóa. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía vị địa hoàng cung trưởng lão kia nói. Tuy ta đã giết một người của địa hoàng cung, nhưng cũng đã mang một tiên linh chi bảo tới địa hoàng cung, hẳn là đã đủ để đền một mạng kia rồi. Vị địa hoàng cung trưởng lão kia nói không nên lời. Khi trước, tuy Vân Khê được xưng là truyền nhân địa hoàng, nhưng cũng chỉ có được một tiên linh chi bảo mà thôi. Cho nên địa vị vẫn chưa được củng cố tuyệt đối. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Vân Khê có được hai tiên linh chi bảo, dù chưa hoàn toàn trở thành truyền nhân địa hoàng. Nhưng ít nhất có 80% là có thể. Cứ như vậy, địa hoàng cung càng không thể mất đi Vân Khê. Mà địa vị của Vân Khê ở địa hoàng cung, đương nhiên cũng sẽ lại tăng vọt, về cơ bản là truyền nhân chính. Cho dù có lùi một vạn bước, có một thiên kiêu khác xuất hiện và có được tiên linh chi bảo. So với hai tiên linh chi bảo của Vân Khê, thì vẫn không chiếm được ưu thế. Vì thế, cho dù là địa hoàng cung trưởng lão, cũng không dám nói thêm gì. Ca, Khê Nhi không muốn ở lại đây nữa, chúng ta đi thôi. Vân Khê nói, được, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Sau đó, bọn họ cũng rời đi. Người Ngô gia, bao gồm cả Ngô Đức, còn cả người Thái gia, bao gồm cả Thái Thi Vận, cũng đều lựa chọn rời đi. Ngoài ra, đại thi mệnh an nhiên của Thiên Hoàng Các, đảo mắt, rồi cũng rút lui. Rất nhiều thế lực có mặt, cũng đều đứng dậy, chắp tay cáo lui. Cũng có một số thế lực, có tâm tư trong lòng, muốn bắt chuyện với Quân Tiêu Dao, cho dù là nói hai câu cũng được. Không bao lâu, khắp quảng trường rộng lớn, đám đông cũng như thế. Nhìn thấy cảnh này, thân thể Sở Tiêu run rẩy, nghiến răng. Hắn không tức giận đến mức ngất đi, nhưng rõ ràng lục phủ ngũ tạng đều đau. Đại yến nhân hoàng này vốn là dành cho hắn, nay đã hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Mà trên trời cao, tam điện chủ Minh Hồng cũng lạnh lùng hừ một tiếng, vất tay áo rời đi mà không nói lời nào. Có thể nói, bữa thịnh yến này lẽ ra phải gây chấn động cả giới trong giới, cuối cùng lại trở nên tầm thường, chỉ vì Quân Tiêu Dao. Sở Tiêu chẳng những không tạo dựng được danh tiếng của truyền nhân nhân hoàng, ngược lại trở thành đá lót đường, dẫn đến nhân hoàng điện mất hết uy danh. Mà Quân Tiêu Dao dẫm lên đầu Sở Tiêu, danh tiếng của hắn đã hoàn toàn chấn động cả giới trong giới. Quân Tiêu Dao muốn rời khỏi Nhân Hoàng Điện, không ai dám ngăn cản. Cho dù những người đó có là tu sĩ, chiến tướng của Nhân Hoàng Điện đi chăng nữa, cũng không dám cản lại. Quân Tiêu Dao ở Nhân Hoàng Điện, tự do ra vào như nơi không người. Chỉ mỗi điểm này cũng đã khiến cho Nhân Hoàng Điện mất hết mặt mũi. Ngươi là muội muội của Tiêu Dao đúng không? Xin chào, ta là Lạc Lạc. Lạc Lạc nhìn sang Vân Khê, mỉm cười vươn tay. Nhìn thấy Lạc Lạc, Vân Khê hơi sửng sốt. Có điều nàng cũng quen rồi. Dù sao ca ca nàng ưu tú đến như vậy, bên cạnh thường có giai nhân bầu bạn là chuyện bình thường. Hơn nữa, xem ra Lạc Lạc cũng giống với Vân Khê, đều có cảm giác như muội muội. Vân Khê cũng mỉm cười đưa tay ra. Tiểu thú đáng yêu thật đấy. Đôi mắt của Vân Khê dừng ở trên người Nguyên Bảo bỗng sáng rực lên. Làm gì có nữ nhân nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thú cưng cơ chứ? Mà có lẽ cũng là do khí chất thần tiên và cao quý trên người Vân Khê. Hoặc cũng có thể do bản thân nàng thanh tao như hòa chung với đất trời. Vì vậy, Nguyên Bảo cũng tự nhiên có hảo cảm với Vân Khê, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Chương 2877, bước đầu răng bẫy. Công tử, đám người Ngô Đức cùng Thái Thi Vận, Hoàng Thanh Nhi cũng đến đây. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, gặp lại người quen cũ, vẫn nên chào hỏi vài câu. Nhưng so với trước đây, đám người Ngô Đức, Thái Thi Vận và Hoàng Thanh Nhi hiển nhiên đều có chút câu nệ. Dù sao thân phận của Quân Tiêu Dao đã bại lộ ở đây. Đúng rồi, tí nữa tìm một chỗ tập trung một lát, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Quân Tiêu Dao nói, hai người Ngô Đức và Thái Thi Vận đều vội vàng gật đầu. Bọn họ biết, chính mình phải ôm chặt cái đùi lớn này. Mà ngay khi đoàn người Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng du dương từ xa truyền đến. Vân Tiêu thiếu chủ, xin chậm bước. Nghe thấy tiếng gọi, Quân Tiêu Dao nhìn lại. Người đến là một nữ tử xinh đẹp trong bộ váy dài màu lam. Tóc đen trơn bóng như tơ lụa, rủ xuống vai. Dung nhan tinh xảo mỹ lệ, không chút tì vết. Lông mày lá liễu, sống mũi cao thẳng và đôi môi căng mọng. Nhưng so với dung nhan thanh nhã như tiên tử, thì dáng người của nàng lại rất nóng bỏng, cực kỳ quyến rũ. Chắc hẳn Vân Tiêu thiếu chủ không biết đến ta. Ta là An Nhiên, đại thư mệnh của Thiên Hoàng Các. An Nhiên tự giới thiệu, tại giới trong giới, người có thể khiến An Nhiên chủ động bắt chuyện giới thiệu, chắc chắn vô cùng ít ỏi. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao bất biến, nhưng ánh mắt lại lóe lên. Thiên Hoàng Các, đây cũng là một trong những mục đích hắn đến giới trung giới. Hắn muốn điều tra một chút về Lê Thánh của Thiên Hoàng Các. Mà vị này lại chính là đại thư mệnh của Thiên Hoàng Các, thân phận hiển nhiên không thấp. Có lẽ đây là một bước đột phá. Quân Tiêu Dao lộ ra chút ý cười nói, thì ra là An Nhiên cô nương, không biết có chuyện gì quan trọng. An Nhiên nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó nói, nếu như An Nhiên muốn thỉnh cầu Vân Tiêu thiếu chủ tặng cho ta đóa hoa bất tử, không biết thiếu chủ có bằng lòng hay không. Ngữ điệu vô cùng dịu dàng, thậm chí làm người ta nghĩ đến một loại cảm giác như đang làm nũng đòi quà với đạo lữ. Điều này khiến Vân Khê đánh mắt nhìn sang, nàng cũng là nhìn người mà đối đãi, muội muội ngọt ngào đơn thuần giống như Lạc Lạc. Ngay cả Vân Khê cũng rất thích, tình nguyện cùng nàng kết thành bằng hữu. Nhưng An Nhiên này lại giống như một yêu nữ khoác lên vẻ đẹp của tiên nhân, rất mị hoặc. An Nhiên cô nương xinh đẹp như vậy, hoa bất lão cũng chỉ trở thành đồ trang sức mà thôi. Quân Tiêu Dao cười ảm đạm, ta có thể hiểu đây là đang khen ngợi người khác hay không. Đôi môi đỏ mọng của An Nhiên lại gợi lên, sao nàng lại có cảm giác, vị thiếu chủ của Vân Thị này chính là một cao thủ thả thính cơ chứ. Thậm chí nàng còn có cảm giác chính mình đã gặp phải kỳ phùng địch thủ. Nếu như Vân Tiêu thiếu chủ nguyện ý tặng ta, ta bằng lòng trả giá, ngài chỉ cần đưa ra là được. An Nhiên nháy mắt, nói lời dụ dỗ. Quân Tiêu Dao cười, lập tức vung tay đưa cho An Nhiên đóa hoa bất tử. An Nhiên cũng hơi sửng sốt, Quân Tiêu Dao thực sự quá phóng khoáng rồi. Coi như cùng cô nương kết chút thiện duyên, Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, sau đó xoay người, cùng đoàn người rời đi. Bỏ lại An Nhiên một mình đứng đó. Này, nhìn hoa bất lão trong tay, biểu tình An Nhiên vô cùng vi diệu. Sau đó nàng cười rộ lên, thật sự thú vị nha, Vân Tiêu thiếu chủ này đúng là còn thú vị hơn trong tưởng tượng. An Nhiên cười, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, giống như một yêu nữ mê hoặc nhân tâm. Sau đó, nàng liền hấp thụ hoa bất lão. Ôi chao, thật đáng tiếc, Tiên Dao muội muội bận lại bận tu luyện, không thú vị gì cả. Đáng tiếc lần này nàng không thể gặp được một người nam nhân anh tuấn đến như vậy. Nghĩ đến thiếu tư mệnh Lê Tiên Dao vừa nghiêm khắc vừa cổ hủ. Tính cách trái ngược một trời một vực so với nàng kia, An Nhiên khẽ lắc đầu. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu Lê Tiên Dao đến đây, vậy hào quang của nàng ta sẽ lấn át cả nàng mất. Không biết thiếu chủ Vân Thị, người bị đồn là không hứng thú với sắc đẹp, khi nhìn thấy tiên giao muội muội quốc sắc thiên hương sẽ có phản ứng ra sao. Bỗng dưng An Nhiên có cảm giác tò mò, mà bên kia, đám người quân tiêu giao cùng nhau cưỡi phi thuyền tinh không rời đi. Sở dĩ quân tiêu giao tặng An Nhiên hoa bất lão chắc chắn không phải không có mục đích. Quân tiêu giao không phải là người lương thiện, lại càng sẽ không đi lấy lòng nữ nhân. Sở dĩ hắn làm vậy, là muốn lợi dụng An Nhiên một chút. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp hỏi An Nhiên về chuyện Lê Thánh, như vậy quá mức khả nghi. Hơn nữa đây cũng là lần đầu gặp mặt, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng An Nhiên. Trước tiên cứ thông qua hoa bất lão, đặt một cái bẫy ở đó. Sau này khi cần sẽ lợi dụng nó, quân tiêu giao khi làm bất cứ một điều gì đều tính toán rất kỹ lưỡng. Mà những ngày kế tiếp, quân tiêu giao cùng những người khác đi đến một tòa thành trì lớn ở Nam Thiên Giới Vực. Tòa thành trì này bài danh thứ ba ở Nam Thiên Giới Vực, dân cư vô cùng đông đúc. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lựa chọn địa điểm đặt chân tạm thời của quân tiêu giao mà thôi. Trước chỉnh sửa lại một chút, rồi mới bàn đến kế hoạch tiếp theo. Mà khi quân tiêu giao đặt chân đến, liền không thể che giấu được. Cả thành trì vì sự xuất hiện của quân tiêu giao mà chấn động. Vô số người nhìn xung quanh, tò mò muốn biết vị thiếu chủ Vân Thị trong truyền thuyết này rốt cuộc là ai. Mà trước đó, chuyện đại tiệc của nhân hoàng, các thế lực tham gia đã sớm truyền tin khắp nơi, oanh tạc khắp tứ phương giới trung giới. Giờ phút này, mọi người đều đã biết, vị thiếu chủ Vân Thị này chính là quái vật nghịch thiên có thể áp chế hậu duệ của nhân hoàng. Vô số người đều muốn đến để chiêm ngưỡng, cũng có rất nhiều thế lực lớn, từ tông chủ, gia chủ, giáo chủ muốn đến để bái kiến kết giao. Đương nhiên quân tiêu giao không thèm để ý, trực tiếp bảo kiếm vạn tuyệt từ chối tất cả. Đoàn người bọn họ chọn một tòa khách điếm cao cấp nhất trong thành trì, trong đó còn có động cảnh hiếm thấy. Mà ông chủ của khách điếm, đừng nói đến việc thu tiền. Thậm chí khi được quân tiêu giao đến trọ khách điếm của bọn họ, còn có cảm giác vô cùng vinh quang. Ông chủ khách điếm lập tức tiến hết tất cả các khách nhân xung quanh rời đi. Vì sợ làm phiền đến đám người quân tiêu giao nghỉ ngơi. Xung quanh lại phái một ít cường giả đứng canh gác, tuy rằng đó cũng chỉ là làm màu. Quân tiêu giao ở nhân hoàng điện có thể tự do ra vào. Ai lại không có mắt dám đi trêu chọc hắn cơ chứ? Chương 2878, ôm chặt đùi, thiên kiêu bốn phương giới vực hội tụ. Trong một động phủ ở khách điếm, quân tiêu giao và những người khác tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Những người quen biết với quân tiêu giao đều ở đây. Vân Khê, Kiếm Vạn Tuyệt, Lạc Lạc, Nguyên Bảo, Hoàng Thanh Nhi, Hoàng Chỉ, Ngô Đức, Thái Thi Vận. Chỉ có người quen ở thư viện truyền thừa, Bắc Thiên Giới Vực là chưa tới. Nhưng xét đến mối quan hệ giữa thư viện Tam Hoàng và thư viện truyền thừa, bọn họ chưa tới cũng rất bình thường. Mà ở trong yến hội, quân tiêu giao đã đưa một số thứ cho Ngô Đức và Thái Thi Vận. Đúng là truyền thừa mạch địa sư trong Phong Long Đồ. Quân tiêu giao, sau khi giải quyết xong Giang Giật đứa con thế giới này, đã chiếm được Phong Long Đồ của hắn. Trong Phong Long Đồ, không chỉ có rồng trắng khí vận, mà còn có truyền thừa các loại pháp thuật của mạch địa sư. Quân tiêu giao có được bảo thư, nhưng lại không thèm để ý tới cái gọi là truyền thừa địa sư này. Nếu là mạch thiên sư trong nguyên sư, có lẽ quân tiêu giao còn sẽ tò mò, cảm thấy hơi hứng thú. Nhận được truyền thừa địa sư do quân tiêu giao ban cho, hai người Ngô Đức và Thái Thi Vận đều kích động đến tột đỉnh. Đây chính là truyền thừa địa sư, đối với tu sĩ bình thường, có lẽ còn chưa có tính toán gì. Nhưng đối với nguyên sư bọn họ, và cả nguyên thuật thế gia, giá trị này có thể tưởng tượng được. Quả thật chính là vật báu vô giá, Ngô Đức suýt chút nữa thì quỳ xuống kêu cha. Đây quả thật chính là một đại kim chủ, một cái đùi lớn. Đôi mắt của Thái Thi Vận cũng mơ hồ, nàng thật may mắn khi có thể gặp được quân tiêu giao. Đúng rồi, còn có một chuyện, ta cảm thấy Giang gia không cần tồn tại nữa. Hai nhà các ngươi có thể phân chia tài nguyên của Giang gia. Quân tiêu giao thuận miệng nói. Hai câu nói đã tuyên án tử cho một nguyên thuật thế gia. Hai mắt của Ngô Đức và Thái Thi Vận đều lóe sáng. Lời này của quân tiêu giao là thể hiện điều gì? Có lẽ thể hiện rằng hắn có ý muốn mượn sức hai đại nguyên thuật thế gia. Đương nhiên, nói mượn sức có lẽ không thỏa đáng lắm. Bởi vì theo quan điểm của bọn họ, với thân phận của quân tiêu giao, không phải là hắn mượn sức hai đại nguyên thuật thế gia, mà phải là hai đại nguyên thuật thế gia ôm chặt đùi của quân tiêu giao. Chuyện này, chúng ta chắc chắn sẽ thương lượng với gia tộc, giải quyết Giang gia. Ngô Đức vội vàng nói, có quân tiêu giao vị đại thần hàng đầu này ở đây, giải quyết một Giang gia còn không phải là một chuyện vô cùng đơn giản sao. Thậm chí, nếu quân tiêu giao sẵn lòng công khai lên tiếng, chắc chắn có rất nhiều thế lực sẵn sàng làm việc cho quân tiêu giao, giải quyết sạch Giang gia. Thái Thi Vận cũng phụ họa, chuyện này đều là cơ hội lớn đối với hai nhà bọn họ. Thấy hai người khách khí như vậy, quân tiêu giao cũng khẽ cười, không cần nói thêm gì nữa. Tiếp theo, yến hội cũng tiếp tục, Hoàng chỉ hỏi Quân Tiêu Dao, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Quân Tiêu Dao lại nói, tạm thời chưa có tính toán gì. Đi Địa Hoàng Cung xem thử. Hoàng chỉ hỏi, Địa Hoàng Cung đối với ta có vẻ như cũng không có ấn tượng tốt gì. Quân Tiêu Dao cười, có khá nhiều chiến tướng của Địa Hoàng Cung trực tiếp và gián tiếp chết ở trong tay hắn. Ngươi giúp tìm được tiên linh chi bảo, chính là có công lao lớn đối với Địa Hoàng Cung. Hoàng chỉ nói, quên đi, ta tới giới trong giới, cũng là muốn xem tình hình của Khê Nhi, bây giờ đã nhìn thấy rồi, không cần đi nữa. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, thế lực Tam Hoàng, hắn gần như đều đã đắc tội một lượt. Mà Thiên Hoàng Các, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chắc chắn sẽ đắc tội. Quân Tiêu Dao tạm thời chẳng muốn tới Địa Hoàng Cung. Mà Vân Khê ở bên cạnh nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Ca ca của nàng vẫn luôn nhớ tới nàng, đây mới là điều quan trọng nhất. Đúng rồi, phải chăng ngươi sẽ tham gia giới hội tiếp theo? Hoàng chỉ hỏi tiếp, giới hội, Quân Tiêu Dao hỏi, Hoàng chỉ cũng giải thích đơn giản một lần, cái gọi là giới hội, đó là sự hội tụ của thiên kiêu bốn phương giới vực ở giới trong giới. Cũng là vũ đài giao lưu, Quân Tiêu Dao hiểu, chuyện này cũng gần giống với tiệc trà ở Bắc Thiên giới vực. Chẳng qua giới hội này, chính là sự hội tụ của tứ đại giới vực. Nếu là lúc bình thường, Quân Tiêu Dao tự nhiên chẳng muốn đi. Cái gọi là hội tụ thiên kiêu này, vốn không thể lọt vào mắt của hắn. Tầm nhìn của hắn, và tầm nhìn của những thiên kiêu này, không cùng đẳng cấp. Nhưng Quân Tiêu Dao nghĩ lại nghĩ tới, cái kiểu hội tụ này, không phải là vũ đài của đứa con khí vận, đứa con thế giới sao? Bốn con rồng khí vận của giới trong giới, hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ có hai. Con rồng khí vận của Chu Mộc, phần lớn đều cho Tống Diệu Ngữ, Quân Tiêu Dao chỉ có một rồng nhỏ màu vàng ở đây. Phong Long Đồ của Giang Dật thì đang ở chỗ hắn, nói cách khác, còn hai con rồng khí vận chưa từng hiện thế. Hoặc là đã xuất hiện rồi, nhưng chưa bị ngoại giới phát hiện. Tuy Quân Tiêu Dao cũng không thể nhận định, hắn chắc chắn có thể gặp được cái gọi là đứa con thế giới trong giới hội. Nhưng đi xem thử cũng sẽ chẳng mất gì. Nói như vậy, hẳn là giới hội này khá náo nhiệt. Quân Tiêu Dao nói, đúng vậy, giới hội lần này vừa hay tổ chức ở Nam Thiên giới vực, có thể đi tụ tập góp vui. Hoàng chỉ nói, Quân Tiêu Dao cũng quyết định, tiếp theo sẽ tới giới hội xem thử. Nếu không có thu hoạch, thì tới Đông Thiên giới vực xem thử. Đó là địa bàn của Thiên Hoàng Các. Sau khi yến hội kết thúc, Ngô Đức và Thái Thi Vận nhanh chóng trở về thương lượng với người trong gia tộc. Và không có gì bất ngờ, người của hai đại nguyên thuật thế gia đều quyết định muốn Ngô Đức và Thái Thi Vận ôm chặt đùi của nhân vật chính. Có thể nói, chỉ cần Quân Tiêu Dao bằng lòng, hai đại nguyên thuật thế gia không nói sẽ trực tiếp gia nhập, nhưng kết thành đồng minh thì không có vấn đề gì. Việc này đã được ấn định. Chương 2879, luyện hóa tiên linh chi cốt. Sâu trong khách điếm, bên trong một tòa phúc địa tràn ngập linh khí. Lúc này hai người Quân Tiêu Dao và Vân Khê đang ngồi đối diện với nhau. Khê Nhi, tu luyện ở Địa Hoàng Cung thế nào? Nhìn muội muội nhà mình, Quân Tiêu Dao hỏi, "Ca, ta, muội muội của ngươi rất giỏi giang đó." Vân Khê hơi kiêu ngạo nói, chỉ thiếu điều viết lời khen lên mặt, chỉ có ở trước mặt của Quân Tiêu Dao và Nguyệt Chỉ Lam, Vân Khê mới có thể lộ ra kiểu tính cách hồn nhiên ngây thơ thuần khiết này. Quân Tiêu Dao mỉm cười, xoa đầu nhỏ của Vân Khê. Quả thật nàng không hề khoe khoang. Tu vi của Vân Khê đang ở huyền tôn vô thượng trung kỳ. Nhưng đừng nghĩ là thấp, phải biết rằng tuổi của Vân Khê bằng tuổi của Quân Tiêu Dao. Hay nói cách khác, Vân Khê cũng có tư chất yêu nghiệt cấp dị số ở một mức độ nào đó. Nguyên nhân trong đó rất phức tạp, Vân Khê không chỉ có di truyền thiên phú huyết mạch của Nguyệt Chỉ Lam và Vân Thiên Nhai. Hơn nữa còn là long phượng thai với Quân Tiêu Dao nên cũng nhiễm một ít thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao. Hơn nữa nàng còn là đứa con thế giới của thế giới Nam Đẩu. Có được sự gia trì của lực lượng bản nguyên một giới, lại chiếm được tiên linh chi tâm một trong tiên linh tam bảo. Dưới đủ loại tình huống mới khiến thực lực thiên phú của Vân Khê trở nên vô cùng yêu nghiệt. Đương nhiên, nếu bây giờ Vân Khê lại luyện hóa tiên linh chi cốt, thiên phú và thực lực đó hiển nhiên sẽ lại tăng vọt. Khê Nhi, muội luyện hóa tiên linh chi cốt, vi huynh ở bên làm hộ pháp cho muội. Quân Tiêu Dao nói, vâng, Vân Khê cũng không có tính cách nhút nhát. Nếu Quân Tiêu Dao giúp nàng tìm được tiên linh chi cốt, vậy điều duy nhất nàng phải làm chính là trở nên mạnh hơn để có thể giúp đỡ cho ca ca của mình trong tương lai. Tiếp theo, Vân Khê cũng bắt đầu luyện hóa tiên linh chi cốt. Quá trình này không quá khó khăn, bởi vì Vân Khê vốn có nhân quả với Địa Hoàng, nàng được coi là ứng cử viên trở thành Địa Hoàng do ông trời sắp đặt. Ngoài ra, trước đó nàng đã luyện hóa được tiên linh chi tâm. Bây giờ lại luyện hóa được tiên linh chi cốt, hiển nhiên có sự thoải mái quen thuộc. Mà Quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi, hắn ở một bên quan sát. không phải là quan sát vẻ đẹp như tranh vẽ của Vân Khê, mà là quan sát tiên linh chi cốt. Khối xương cốt này có pháp tắc lượn lờ, tiên khí quấn quanh, trong đó chắc chắn chứa đựng một số sức mạnh thần kỳ nào đó. Về phần đó là gì, Quân Tiêu Dao cũng không biết rõ. Điều này sẽ chỉ có thể đợi Vân Khê luyện hóa xong mới biết được. Thời gian trôi qua, tiên linh chi cốt dần dần bị Vân Khê luyện hóa. Khí tức của Vân Khê cũng liên tục tăng lên, Huyền Tôn vô thượng trung kỳ, Huyền Tôn vô thượng hậu kỳ, Huyền Tôn vô thượng tiểu viên mãn, Huyền Tôn vô thượng đại viên mãn. Nhìn tốc độ tu luyện của Vân Khê không ngừng tăng nhanh, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng phải im lặng. Ca ca như thế nào thì có muội muội như vậy, ngay cả đột phá cảnh giới cũng giống nhau như vậy. Chỉ là sau khi đến Huyền Tôn vô thượng đại viên mãn, Vân Khê bắt đầu cố ý áp chế khả năng đột phá. Hiển nhiên nàng không muốn lợi dụng điều này để đột phá đến tạo hóa thần tôn, bởi vì như vậy sẽ không được ổn định. Ở giai đoạn này, tốt hơn hết là nên làm tới đâu, ổn định chắc tới đó. Nhìn thấy lựa chọn của Vân Khê, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm gật đầu. Vân Khê tuy còn trẻ nhưng không kiêu ngạo, không nóng nảy, cũng không thèm khát thành công. Sau khi cảnh giới ổn định, tiên khí trên người Vân Khê cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau khi luyện hóa tiên linh chi tâm trước đó, Vân Khê đã có được loại tiên ý trung linh thông minh. Mà bây giờ, sau khi luyện hóa tiên linh chi cốt, loại tiên khí mờ mịt trên người Vân Khê vẻ càng nồng hậu, dày đặc hơn. Trên vầng trán trắng như tuyết có vầng sáng trí tuệ, đôi mắt linh động, giống như một nàng tiên áo xanh thanh khiết và xinh đẹp. Tuổi còn nhỏ đã có loại khí chất thần tiên không dính khói lửa. Tất nhiên, đây chỉ là nhìn qua như vậy. Sau khi Vân Khê kết thúc tu luyện, nàng lại khôi phục khí chất trong sáng của muội gái nhà bên. Khuôn mặt trẻ con, xinh đẹp tuyệt sắc, ca, Khê Nhi bước đầu đã luyện hóa được tiên linh chi cốt. Vân Khê cong mắt cười, không tệ, Vi Huynh cũng có thể cảm nhận được thay đổi của muội, xem ra Khê Nhi nhà ta đã tiến bộ không nhỏ, dần dần trở thành người kế vị địa hoàng chân chính, bước được một bước dài. Quân Tiêu Dao cũng không keo kiệt ca ngợi, Vân Khê cười tươi như hoa, cái này còn phải may mắn mà là nhờ ca ca. Nếu không phải ca giúp Khê Nhi tìm được tiên linh chi cốt, Khê Nhi cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Giữa ta với muội còn cần phải nói sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười. Đúng rồi, bên trong tiên linh chi cốt có một vài huyền ảo có lẽ có ích với ca ca. Vân Khê đột nhiên nói. À, bên trong tiên linh chi cốt này không những cất chứa pháp tắc thần bí, mà còn có một ít thần thông và phương pháp tu luyện. Trong đó có một cái truyền thừa trung tâm, tên là vô cấu tiên linh thân, là một phương pháp tu luyện thân thể. Ca ca ngươi là tiên thiên thánh thể đạo thai, nếu là có thể có được phương pháp này, nhất định có thể tiến thêm một bước. Giống như Quân Tiêu Dao toàn tâm toàn ý coi trọng Vân Khê. Vân Khê cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà suy xét cho Quân Tiêu Dao. Có thể nói, nếu như vô cấu tiên linh thân truyền đi, đủ để ra gây chấn động, dẫn đến vô số cuộc tranh đoạt. Nhưng Vân Khê lại trực tiếp nói cho Quân Tiêu Dao, để hắn tu luyện. Điều này đủ để chứng minh tình cảm giữa huynh muội bọn họ là từ hai phía. Đó không chỉ là sự nỗ lực từ một bên của Quân Tiêu Dao. Chương 2880, vô cấu tiên linh thân. Chuyện này, Quân Tiêu Dao hơi chần chờ. Việc hắn tu luyện truyền thừa trung tâm của địa hoàng có phải là có chút không thích hợp cho lắm. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Quân Tiêu Dao, Vân Khê bỗng nhiên phồng má lên. Vẻ mặt có chút u oán. Làm sao vậy? Quân Tiêu Dao cười khẽ. Ca ca chăm sóc Khê Nhi như vậy, Khê Nhi cũng muốn có ích cho ca ca, nhưng ca ca vẫn còn do dự. Phải khách sáo với Khê Nhi như vậy sao? Được rồi, ta sai rồi, vậy chúng ta cùng nhau lĩnh hội. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười một tiếng, hắn cần gì phải để ý nhiều như vậy. Vân Khê lúc này mới nở nụ cười. Sau đó, hai huynh muội chính là cùng nơi bắt đầu lĩnh hội huyền ảo trong đó. Mà sau khi quan sát ban đầu, Quân Tiêu Dao ngược lại có chút kinh ngạc, vô cấu tiên linh thân này quả thực không bình thường, nó thâm thúy hơn nhiều so với một số phương pháp luyện thể của đại đế. Trước đây, hắn cũng từng quan sát và tham khảo một số phương pháp luyện thể của đại đế như là Kình Thiên Kinh, Kim Thân Quyết. Nhưng so với vô cấu tiên linh thân, nó có vẻ kém hơn một chút. Chẳng qua nghĩ cũng đúng, đây dù sao cũng là truyền thừa của tiên linh đế địa hoàng. Không phải truyền thừa đại đế bình thường có thể so sánh được. Có thể nói, vô cấu tiên linh thân này tiến một bước lớn trong việc luyện thể. Khê Nhi, muội đã giúp Vi Huynh một chuyện lớn. Quân Tiêu Dao cũng cười nói, là sao, chỉ cần có thể có ích với ca ca. Khê Nhi đã rất vui vẻ. Vân Khê cũng đôi mắt sáng ngời cong thành hình lưỡi liềm. Đối với nàng mà nói, có thể giúp đỡ được Quân Tiêu Dao, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng với tư cách là một người muội muội. Bởi vì vẫn còn một thời gian nữa trước khi rời khỏi ranh giới. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai huynh muội Quân Tiêu Dao và Vân Khê cùng nhau lĩnh hội huyền ảo trong vô cấu tiên linh thân. Với tài năng của huynh muội bọn họ, việc lĩnh ngộ không thành có vấn đề gì. Ngoài ra, quân Tiêu Dao còn lấy ra Tử Huyền Niết Cổ Liên, tiên căn không hoàn chỉnh và một vài cơ duyên khác mà hắn lấy được trước đó. Hắn cũng không keo kiệt và chia sẻ nó với Vân Khê. Điều này tự nhiên là làm cho Vân Khê cảm động đến phát khóc. Rốt cuộc những thứ này quá quý giá, mỗi một món đồ lấy ra cũng đủ thu hút vô số người tranh đoạt. Vốn dĩ quân Tiêu Dao có thể một mình luyện chế, nhưng hắn nhất định muốn chia sẻ cùng với Vân Khê. Ca ca đối xử với Khê Nhi cũng quá tốt rồi. Đôi mắt của Vân Khê sáng nước long lanh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của quân Tiêu Dao. Bây giờ muội còn nói những lời như vậy nữa sao? Muội là muội muội của ta không đối xử tốt với muội thì đối xử tốt với ai? Quân Tiêu Dao không hề để ý mà còn coi đó là chuyện đương nhiên. Dù sao thuộc tính bao che khuyết điểm đã xâm nhập vào cốt tủy. Như vậy, Khê Nhi sẽ càng tham lam hơn đó. Vân Khê cụp mắt xuống, môi hồng nói nhỏ như muỗi. Cái gì? Không có gì, ca, cùng tu luyện thôi. Vân Khê nở nụ cười nói. Sau khi các loại thần vật Tử Huyền Niết Cổ Liên, tiên căn không hoàn chỉnh được ngâm trong máu của Tống Diệu Ngữ có vạn dược bảo thể. Dược hiệu cũng tăng lên không ít, đối với việc tu luyện của quân Tiêu Dao và Vân Khê rất có ích. Mà trong lúc quân Tiêu Dao bên này đang tu luyện, thế giới bên ngoài lại là truyền ra thông tin, Nhân Hoàng Điện sẽ vì Sở Tiêu, truyền nhân của Nhân Hoàng mở ra bí cảnh Nhân Hoàng. Nghe đồn, thậm chí còn có cơ hội nghịch thiên, có thể đẩy nhanh tốc độ đột phá của một người lên tới chuẩn đế. Loại cơ duyên này, Tam Hoàng thế lực cũng có, là chuyên môn chuẩn bị cho truyền nhân của Tam Hoàng. Mục đích là vì có thể mau chóng tăng lên tu vi của bọn họ, khiến cảnh giới tu vi truyền nhân của Tam Hoàng phù hợp địa vị của bọn họ. Dù sao nếu ngay cả chuẩn đế mà truyền nhân của Tam Hoàng cũng không đạt tới, đối với tối họa mà nói, ảnh hưởng không phải rất lớn. Loại cơ duyên này, nghịch thiên nhất chính là, không có ảnh hưởng đối với căn cơ của mình. Nói cách khác, cách gia tăng này cũng không phải kiểu đốt cháy giai đoạn, mà là thật sự có thể mạnh mẽ tăng lên tu vi của bọn họ. Rất nhiều người đều cảm thấy, đây chính là Nhân Hoàng Điện đang cố gắng cứu lấy thể diện của chính mình. Muốn lần nữa gia tăng thực lực cho Sở Tiêu, đứa con phiên bản. Chẳng qua tuy nói là có thể khiến người ta mau chóng đột phá đến chuẩn đế. Nhưng rất rõ ràng, chỉ dựa vào cơ duyên của bí cảnh Nhân Hoàng, Sở Tiêu muốn trực tiếp đột phá đến chuẩn đế, còn là có chút khó khăn. Mà trong lúc thông tin về bí cảnh Nhân Hoàng lưu truyền sôi sùng sục, tin tức về giới hội cũng đã lan truyền. Chẳng qua, trước những tin tức lớn như Đại Yến Nhân Hoàng, bí cảnh Nhân Hoàng, tin tức về giới hội này không quá gây chú ý. Đảo mắt, lại thời gian mấy tháng trôi qua, quân Tiêu Dao vẫn luôn tu luyện, cuối cùng lui khỏi trạng thái tu luyện. Xương cốt của hắn giống như ngọc sáng nhất trong thiên hạ, sáng bóng một tầng. 800, quân Tiêu Dao thì thào tự nói. Không sai, trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng ở nơi này, số lượng thế giới tu di trong cơ thể quân Tiêu Dao lại tăng vọt 3 triệu lần nữa. Tổng số lượng trực tiếp đạt đến 8 triệu. Đây là một con số cực kỳ kinh người. Suy cho cùng nếu như số lượng thế giới tu di đạt tới cấp bậc triệu sẽ sinh ra biến chất. Nhục thể của hắn sẽ rảo bước tiến lên chuẩn đế chi cảnh. Tuy tu vi đạt tới nhưng thân thể lại sánh ngang chuẩn đế. Từ cổ chí kim, điều này không nói độc nhất vô nhị nhưng tuyệt đối hiếm thấy trên đời. Thân thể chứng đạo khó hơn nhiều cảnh giới chứng đạo. Trừ khi đặc biệt đi con đường thân thể thành thánh, nếu không tốc độ tu luyện rất chậm, hơn nữa rất gập ghềnh. Nhưng quân Tiêu Dao là toàn năng thập hạng, không chỉ có cảnh giới không xuống, thân thể ngược lại càng tiến một bước. Chương 2881, đi tới thành Tà Nguyệt. Cũng được, còn cách thân thể chuẩn đế một chút, cảm nhận được sức mạnh thần năng mênh mông trong cơ thể mình, còn có xương cốt của thần thánh tốt hơn, quân Tiêu Dao coi như hài lòng. Thật ra hiệu quả của Tử Huyền Niết Cổ Liên và tiên căn không hoàn chỉnh thật sự rất tốt. Nhưng phải biết đó không phải một mình hắn tu luyện mà là cùng nhau chia sẻ với Vân Khê. Nếu như quân Tiêu Dao độc chiếm một mình cắn nuốt tất cả năng lượng, có lẽ tốc độ tu luyện của hắn có thể nhanh hơn so với bây giờ. Nhưng quân Tiêu Dao không có chút hối hận nào. Đối với hắn, thân thể chứng chuẩn đế chỉ là chuyện sớm muộn gì mà thôi. Có thể giúp được Vân Khê mới quan trọng, mà một bên, Vân Khê tu luyện tiến vào cuối cùng. Tuy tu vi cảnh giới của nàng vẫn củng cố ở huyền tôn vô thượng đại viên mãn, chưa đột phá tới tạo hóa thần tôn. Nhưng thân thể mềm mại của nàng lại có khác biệt bản chất với lúc trước. Cơ thể Vân Khê sạch như lưu ly, giống như mỹ ngọc tinh khiết nhất. Trắng nõn nhẵn nhụi vô cùng, thậm chí còn tản ra rồi một loại mùi thơm cơ thể thiên nhiên như lan như xạ. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy, mỗi một tấc da thịt của Vân Khê giống như đều có thần quang ẩn hiện. Khiến cả người giống như một thiếu nữ tạo thành từ pho tượng lưu ly tiên ngọc. Không hổ là vô cấu tiên linh thân, quân Tiêu Dao tự nói. Tuy hắn đã tìm hiểu vô cấu tiên linh thân nhưng không phải chủ tu, chỉ là phụ trợ tham khảo mà thôi. Nhưng Vân Khê tu luyện vô cấu tiên linh thân khiến nhục thể của mình sinh ra biến chất đi lên một tầm cao mới. Giờ phút này thân thể Vân Khê mềm mại không tì vết vô cấu, càng lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo như mưa, trung linh dục tú. Vân Khê rút lui khỏi trạng thái tu luyện, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, bỗng nhiên nhất thời vui mừng, tay ngọc của nàng phất về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, đáp tay lại, phanh, hư không như có sấm sét nổ vang, giữa hai người, bàn tay va chạm lại có quy tắc ánh sáng bắn ra. Đó là lực thân thể thuần túy nhất hóa ra chứng tỏ quy tắc thân thể thuần túy nhất. Không tệ, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, vốn dĩ đối với nữ tử, có lẽ thân thể hẳn là điểm yếu. Nhưng bây giờ, vô cấu tiên linh thân hoàn toàn bổ sung đủ thứ này, thậm chí ưu việt vượt xa rất nhiều thể tu. Vẫn không thể so sánh với ca ca, Vân Khê càng tu luyện càng có thể nhận thấy được khoảng cách khổng lồ với Quân Tiêu Dao. Tuy nàng đã đủ yêu nghiệt, nhưng không biết sao có một ca ca biến thái như vậy. Là thực lực biến thái. Biểu hiện của Khê Nhi đã đủ ưu tú, khiến vi huynh nhìn với cặp mắt khác xưa, tiếp tục cố gắng lên. Quân Tiêu Dao tiến lên vuốt đầu Vân Khê, Vân Khê cười ngọt ngào, tuy có một ca ca chói lóa như vậy, thân là muội muội thì áp lực rất lớn. Nhưng một câu khích lệ, một chút an ủi của Quân Tiêu Dao đủ để khiến Vân Khê cảm giác ấm áp thích ý, có thể quên được áp lực. Sau đó Quân Tiêu Dao và Vân Khê xuất quan, Hoàng Chỉ thì nói tin tức bí cảnh Nhân Hoàng và giới hội cho Quân Tiêu Dao. Bí cảnh Nhân Hoàng sao? Xem ra Nhân Hoàng Điện cũng thấy Sở Tiêu hơi mất mặt, thế nên tiếp tế cho hắn một đứa. Giọng điệu Quân Tiêu Dao lạnh nhạt không thèm để ý, đứa con phiên bản tăng mạnh một chút không phải là rất bình thường sao? Chỉ là trước tiên đừng nói Sở Tiêu có thể đột phá chuẩn đế nhanh như vậy hay không. Cho dù hắn thật sự đột phá tới chuẩn đế, sau khi thân thể Quân Tiêu Dao chứng tu vi chuẩn đế thì sẽ nghiền áp không chút vấn đề nào. Thậm chí bây giờ để nghiền áp cũng không phải vấn đề. Khi đó Sở Tiêu mới thật sự mất mặt. Về phần tại sao Quân Tiêu Dao không đột phá chuẩn đế nhanh chóng, là bởi vì Quân Tiêu Dao muốn thân thể và tu vi song chuẩn đế. Đột phá quả vị song chuẩn đế, vậy càng khó hơn so với đơn độc đột phá chuẩn đế rất nhiều. Thế nên, nếu như thân thể Quân Tiêu Dao đột phá chuẩn đế thì cảnh giới hắn muốn đột phá chuẩn đế sẽ khó hơn người bình thường trăm ngàn lần. Dĩ nhiên, nếu thật sự đột phá, đó chính là cảnh giới thân thể song chuẩn đế. Thực lực không phải chuẩn đế bình thường có thể sánh bằng. Đoán chừng có thể đè ép gần như tất cả chuẩn đế từ cổ chí kim. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao tuyệt đối dẫn đầu, nếu như có thể chứng được quả vị thân thể cảnh giới song đại đế. Vậy thời đại này thật sự có thể đặt theo danh hiệu của Quân Tiêu Dao. Mà ngày này sẽ không quá xa, bí cảnh Nhân Hoàng là cơ duyên chuyên chúc của Nhân Hoàng Điện, người ngoài muốn đi vào thì không có khả năng. Hoàng Chỉ nói, theo hắn đi, đúng rồi, giới hội sắp mở ra à? Quân Tiêu Dao hỏi, ừ. Địa điểm cử hành giới hội là ở thành Tàng Nguyệt. Hoàng Chỉ nói, đi xem một chút, Quân Tiêu Dao nói, sau đó, đoàn người chuẩn bị lên đường, nhóm người Ngô Đức và Thái Thi Vận không chuẩn bị cùng đi, bởi vì bọn họ phải về gia tộc, thương lượng chuyện chiếm đoạt Giang gia. Vân Khê vốn nên trở về Địa Hoàng Cung sau đại yến của Nhân Hoàng. Nhưng mà bây giờ, ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, hiển nhiên Vân Khê không muốn trở về nhanh như vậy. Hoàng Chỉ có thể đợi sau giới hội lại nói, đoàn người đi về phía thành Tàng Nguyệt. Giới hội chính là thịnh hội tối cao của người trẻ ở giới trong giới. Đến lúc đó sẽ tụ tập thiên kiêu cao nhất bốn phương giới vực của giới trong giới, triển khai luận đạo, mài giũa và trao đổi. Cũng có vài phần thưởng hiếm có thể nói sự kiện này coi như là sân khấu tốt nhất để thiên kiêu của giới trong giới lộ diện. Vốn dĩ Sở Tiêu muốn biểu hiện trên giới hội lần này một phen. Nhưng có chuyện muối mặt trong đại yến Nhân Hoàng lúc trước, cộng thêm bí cảnh Nhân Hoàng mở ra nên trong khoảng thời gian ngắn, Sở Tiêu không hiện thân. Ở Nam Thiên giới vực, bên thư viện truyền thừa, có lâu thuyền chở đoàn người bay lên trời đi tham gia giới hội. Trên lâu thuyền có gương mặt quen thuộc, người đứng đầu vẫn là Tô Yên. Ngoài ra, nhóm người như Triệu Hân, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa đều có mặt. Chương 2882, Dương Hoành Đạo Tử của Thánh Long Cổ Tông. Thật sự không nghĩ tới, Quân Công Tử lại là thiếu chủ Vân Thị trong truyền thuyết. Triệu Hân biết tin tức kia, đến bây giờ vẫn hơi không dám tin tưởng. Đúng vậy. Vi sư cũng hơi không dám tin tưởng, nhưng bây giờ nghĩ lại, sự tồn tại có thể đứng đầu bảng bia phong thần sức mạnh tối cao, sao lại tầm thường cho được. Tô Yên cảm khái vô cùng, thiếu chủ Vân Thị trong truyền thuyết lại bị nàng gặp được ở tinh vực Bách Quốc nho nhỏ này. Chỉ có thể nói thật sự rất kỳ diệu, không biết giới hội lần này có thể nhìn thấy công tử hay không. Ngọc Nhàn công chúa hơi khẩn trương, sắc mặt mừng rỡ, mong đợi, thấp thỏm. Thành Tà Nguyệt là một cổ thành phát triển thịnh vượng ở Nam Thiên giới vực. Số lượng người rất nhiều, đủ để chứa trăm triệu người. Mà địa điểm giới hội lần này chính là ở thành Tà Nguyệt. Phạm vi thành Tà Nguyệt rất rộng lớn, cung điện san sát nhau, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Cung khuyết lầu các, tử gia khách điếm, thương hội đấu giá trong thành, mọi thứ đều vô cùng phồn hoa, người qua người lại nối vai nhau. Có lẽ bởi vì sắp có giới hội mở ra, gần đây dòng người ở thành Tà Nguyệt đạt đến một mức độ khủng bố bất thường. Lâu thuyền vượt sông, cổ thú hoành hành, thậm chí đi bộ trên phố cũng có thể gặp một số thiếu chủ của thế lực lớn bất cứ lúc nào, truyền nhân của đạo thống cổ xưa cũng vậy. Trên một con phố ở thành Tà Nguyệt, có mấy người tùy ý đi dạo du ngoạn, chính là nhóm người Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa và Triệu Hân. Sau một thời gian, cuối cùng họ cũng đến thành Tà Nguyệt. Nhưng bên cạnh họ lại có một người lạ mặt, đó là một nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ xuất chúng. Nam tử này tên Dương Hoành, là người nhóm người Ngọc Nhàn Công Chúa gặp được trên đường ở thành Tà Nguyệt. Mà Dương Hoành này cũng là một đạo tử truyền nhân ở một đại tông phái. Bởi vì nhóm người Ngọc Nhàn từ Bắc Thiên Giới Vực đến đây nên không quen thuộc Nam Thiên Giới Vực. Dương Hoành cũng nhiệt tình dẫn bọn họ đi tham quan, thế nên cũng kết giao với nhau. Ngọc Hiên Huynh, các ngươi đến từ thư viện truyền thừa ở Bắc Thiên Giới Vực, chắc hẳn muốn tỏa sáng ở giới hội lần này. Dương Hoành khẽ cười nói, à, Dương Hoành Huynh nói đùa rồi, chúng ta chỉ đến gặp mặt mà thôi, nào có năng lực tỏa sáng đó. Ngọc Hiên Thái Tử cười nói, chỉ có điều trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác, luôn cảm thấy Dương Hoành đến kết bạn này hình như hơi quá nhiệt tình. Chẳng lẽ, Ngọc Hiên Thái Tử nhìn về phía Ngọc Nhàn Công Chúa ở bên cạnh. Nàng mặc cung trang màu vàng nhạt, khuôn mặt đẹp như tranh, làn da trắng nõn. Mái tóc đen búi lên đơn giản, trông rất xinh đẹp linh động. Tuy không có khí chất nhan sắc đỉnh cao nhưng cũng có vẻ đẹp của riêng mình. Ngọc Hiên Thái Tử âm thầm lắc đầu, nếu Dương Hoành này có ý với muội muội của hắn thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì muội muội hắn đã nhìn chúng người khác rồi, mà ý trung nhân kia là tồn tại người bình thường vỗ ngựa cũng không đuổi theo kịp. Đúng rồi, Ngọc Nhàn cô nương, trước khi giới hội mở ra, một ít thiên kiêu đều sẽ đi luận đạo ở Tà Nguyệt Lâu, không biết mọi người có hứng thú không? Dương Hoành nhìn Ngọc Nhàn công chúa cười nói, đôi mắt nàng sáng lên, nếu quân Tiêu Dao đến đó thì có lẽ sẽ chạm mặt nhỉ. Được, Ngọc Nhàn công chúa lập tức đồng ý, Dương Hoành vui vẻ, hắn cho rằng nàng đồng ý với đề nghị của hắn. Nhưng không biết rằng, Ngọc Nhàn công chúa có suy nghĩ khác trong lòng. Tà Nguyệt Lâu nằm ở trung tâm thành Tà Nguyệt, là một tòa lầu các to nhất nơi này. Đèn lồng treo rực rỡ lấp lánh. Trước khi giới hội mở ra, thiên kiêu anh kiệt các nơi đều tụ tập về đây luận đạo. Thấy có rất nhiều nam tử nữ tử trẻ tuổi nối đuôi nhau vào Tà Nguyệt Lâu. Tất cả đều là nam thanh nữ tú, dáng vẻ xuất chúng, trên người tỏa ra khí thế bất phàm. Những người có thể tham gia giới hội đều là tồn tại có tài năng. Không bao lâu sau, Dương Hoành và nhóm Ngọc Nhàn công chúa đã đến Tà Nguyệt Lâu. Tà Nguyệt Lâu cao 9 tầng, mỗi tầng đều chưa được hơn chục nghìn người. Nhưng càng lên cao việc tiến vào càng khó khăn, không phải người bình thường có thể đi lên. Đến tầng cao nhất thì chỉ tiếp nhân vật tôn quý nhất, người trong thế hệ trẻ không mấy ai có tư cách vào. Dương Hoành giải thích với đám người Ngọc Nhàn công chúa, chúng ta vào xem chút đi, Ngọc Hiên Thái Tử nói. Mà vào lúc bọn họ đang chuẩn bị đi vào thì bỗng nhiên ở phía xa có một giọng nói đùa giỡn ở phía xa vang lên. Không phải vị này là Dương Hoành đạo tử của Thánh Long cổ tông sao, không ngờ ngươi còn có tâm trạng đến tham gia giới hội à. Nghe thấy tiếng nói này, sắc mặt Dương Hoành đột nhiên thay đổi. Đám người Ngọc Hiên Thái Tử cũng nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Đoàn người từ từ đi đến, dẫn đầu là một nam nhân mặc áo bào trắng ngọc, khí tức trầm ổn nội liếm, đôi mắt lấp lánh, cả người siêu phàm thoát tục, mang đến uy thế phi phàm. Là Huyền Nguyên Thánh Tử của Huyền Nguyên Thánh Địa, nhìn thấy nam nhân này, một số tu sĩ xung quanh ngạc nhiên thốt lên. Huyền Nguyên Thánh Địa là thế lực thánh đại lừng lẫy ở Nam Thiên Giới Vực, nội tình bất phàm. Mà thực lực của Huyền Nguyên Thánh Tử lại càng không tầm thường, phóng mắt nhìn toàn bộ khắp Nam Thiên Giới Vực, đủ để xếp top 10 trong số thiên kiêu. Nhưng một số người nhìn về phía hai người Huyền Nguyên Thánh Tử và Dương Hoành đều biết quan hệ của Huyền Nguyên Thánh Địa và Thánh Long Cổ Tông sau lưng họ không hòa thuận. Hơn nữa trước đó chuyện xảy ra ở Thánh Long Cổ Tông khiến cho tình hình hiện tại của Dương Hoành không quá tốt. Huyền Nguyên Thánh Tử, sắc mặt Dương Hoành trầm xuống, khóe môi Huyền Nguyên Thánh Tử cong lên, châm chọc nói, trước đây, nghe nói đám cao tầng ở Thánh Long Cổ Tông các ngươi đi đến một cấm địa nào đó. Kết quả là đều bỏ mạng trong đó, hiện giờ Thánh Long Cổ Tông các ngươi cũng chỉ còn lại có 2-3 con mèo mà thôi. Xem ra không cần Huyền Nguyên Thánh Địa ta ra tay thì Thánh Long Cổ Tông các ngươi đều sẽ nhanh chóng phủ bụi trong lịch sử. Mà người Thánh Long Cổ Tông như ngươi, ha ha. Chương 2883, kéo thư viện truyền thừa xuống nước. Ánh mắt Huyền Nguyên Thánh Tử nhìn về phía Dương Hoành, vừa châm chọc vừa coi thường. Trước đây Huyền Nguyên Thánh Địa và Thánh Long Cổ Tông từng có khúc mắc. Vị Huyền Nguyên Thánh Tử này cũng từng giao thủ với Dương Hoành đạo tử của Thánh Long Cổ Tông này mấy lần. Mà bây giờ khi gặp được Dương Hoành, làm sao Huyền Nguyên Thánh Tử bỏ qua được cơ hội chèn ép chứ? Ở phía sau Huyền Nguyên Thánh Tử này có mấy vị thiên kiêu của Huyền Nguyên Thánh Địa cũng lần lượt xếp hàng, ánh mắt không tốt lắm. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Ngọc Hiền Thái Tử thâm sâu. Trước đây Dương Hoành chỉ nói với họ mình là đệ tử của đại môn phái, nhưng không nói với họ tình hình cụ thể. Bây giờ xem ra, tình cảnh của Dương Hoành hiển nhiên không tốt lắm. Mà sắc mặt Dương Hoành lạnh lùng, quát lên với Huyền Nguyên Thánh Tử. Huyền Nguyên Thánh Tử, người muốn gì thì nhắm vào ta là được, để cho bằng hữu của thư viện truyền thừa của ta rời đi. Nghe nói vậy, Ngọc Hiên Thái Tử càng nhíu chặt mày hơn. Dương Hoành không nói, có lẽ họ có thể đi thẳng, nhưng Dương Hoành vừa nói vậy thì nếu họ đi thẳng, sẽ rất mất mặt. À, thư viện truyền thừa của Bắc Thiên Giới vực sao?